Tây thành lập, tòa kia chân lý thánh điện. Quyết Chi Sơ Tổ nhẹ gật đầu, đây chính là chân lý thánh điện bộ dáng. Mặc dù là trùng kiến về sau, nhưng là ban sơ thánh điện chính là cái này bộ dáng. Sơ Mét kêu thở dài một hơi. Nắm chặt nắm đấm. Từ khi tiêu cái kia phản đồ đầu nhập tà thần phá hủy nơi này, ta chưa từng có nghĩ tới thậm chí có may mắn có thể thấy ở đây. Mặc dù đã qua một cái kỷ nguyên. Sơ Mét kêu tiếng nói một chút xíu biến hóa, mang theo hoài niệm cùng ước mơ ngữ điệu. Nhưng là... nơi này chính là chân lý thánh điện A. Dù là đến nơi này cái kỷ nguyên, Sơ Mét kêu đề cập tiêu cái tên này vẫn như cũ tràn đầy tức giận. Anpens mở miệng an ủi hắn, tiêu đã chết đi ức vạn năm, hết thảy đều đã đi qua. Thẳng đến kỷ nguyên này, Sơ Mét kêu mới chính thức thấy được mê vụ đảo cùng chân lý thánh điện bộ dáng. Ở cái trước kỷ nguyên, Sơ Mét kêu tiền thân ra đời thời đại. Mê vụ đảo cùng ban sơ chân lý thánh điện đã không có. Đời thứ hai chân lý hiền giả Lam Ân học sinh tiêu phản bội Lam Ân, đầu phục tà thần trong bình tiểu nhân An Dô Phốt. Tà thần hủy diệt chân lý thánh điện, tiêu cầm đi chân lý thánh điện sở hữu truyền thừa, cùng đời thứ hai chân lý hiền giả Lam Ân liên quan tới thần thoại con đường thí nghiệm tư liệu. Nói đến vậy thật là cùng đời thứ nhất hiền giả Senden châm ngôn bên trong bình thường. Lúc trước Elena còn không có gia nhập thánh điện thời điểm, nàng hỏi đời thứ nhất chân lý hiền giả Senden, nếu có hướng một ngày. Có người dùng ngươi truyền thừa lực lượng, vì sinh sai mang đến tai nạn sẽ như thế nào? Hiền giả Senden là như thế này trả lời, nếu quả như thật có một ngày lại bởi vì ta cử động mang đến tai nạn, ta tin tưởng thời đại kia cũng sẽ có càng nhiều bởi vì ta truyền thụ cho tri thức cùng lý tưởng mà được lợi người đứng ra, cứu vãn tràn tai nạn này. Senden học sinh Haru chạm đến cấm kỵ tri thức, phát cuồng giết lầm Senden, trở thành sở hữu ma quái tổ tiên, trên thế giới cái thứ nhất ma quái, cái thứ nhất hỏa ma. Senden một cái khác học sinh đời thứ hai chân lý hiền giả Lam Ân giết chết Haru. Chung kết ma quái tai nạn, đồng thời để ma quái trở thành tam diệp người trợ lực. Haru học sinh Anjo phốt đụng vào cấm kỵ, sáng tạo ra tà thần trong bình tiểu nhân. Cuối cùng là đời thứ ba chân lý hiền giả Vivin chung kết tà thần tai nạn, vì tam diệp người giành được tương lai. Haru, Anjo phốt, tiêu, Asai tại luân hồi không nghĩ nguyền rủa bên trong. Đã thông thông hướng vĩnh sinh cùng thần thoại con đường. Mà một đời lại một đời chân lý hiền giả, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên duy trì lấy tam diệp người văn minh. Bọn hắn đều đồng dạng xuất từ chân lý thánh điện, bọn hắn đồng dạng lòng mang lấy mộng tưởng và tương lai. Nhưng là có chút mộng tưởng, là mang theo nguyền rủa. Senden truyền thừa lực lượng cùng mộng tưởng dẫn phát tai nạn, vậy đồng dạng chung kết tai nạn. Tại chỗ ba cái đến từ cái trước kỷ nguyên người trầm mặt lại, một lúc lâu sau huyết nhục vương tọa phía trên bán thần mở miệng. Ngươi muốn ta bảo ngươi cái gì? Là Smekel. Vẫn là. Smekel vương đọc lên bản thân đã từng danh tự, ta vẫn là gọi Lai Ân Tư, Tito đi. Hắn ở cái trước kỷ nguyên, là Tito gia tộc hậu duệ. Mặc dù là đã sớm suy sụp đồng thời tầm thường bàn chi, nhưng là chỉ là Tito cái họ này là đủ làm cho người rung động rồi. Anpens không ngạc nhiên chút nào, ngươi vẫn là không bỏ xuống được quá khứ. Hắn nhìn không được ngẩng đầu nhìn liếc mắt huyết nhục trên vương tọa bán thần, cùng Vivin đại nhân đồng dạng. Anpens nhìn xem Vivin, cuối cùng vẫn là nói. Có lẽ, chúng ta đều hẳn là hướng về phía trước nhìn. Hết thảy đều đã tại thời gian bên trong hóa thành bụi bặm, hết thảy đều cái gì đều không còn lại rồi. Chúng ta có thể làm tốt chỉ có chính mình, chúng ta hẳn là dũng cảm khai thác tương lai. Sơ Mét kêu hoặc là có thể xưng là Lai Ân Tư, Tito nhìn xem Anpens, làm sao có thể đi quên mất. Chúng ta đã từng là Redlichia vương hậu duệ. Đã từng là thần chi trưởng tử một mạch A. Một câu nói kia. Để huyết nhục trên vương tọa bán thần nháy mắt không kiềm chế được nỗi lòng. Nàng nhịn không được đi theo Lai Ân Tư, Tito thanh âm thì thầm nói. Đúng vậy à. Chúng ta đã từng. Ở đâu là có thể dễ dàng như vậy quên được. Vivin nắm chặt rồi quyền trượng, nàng xem nhìn trong ngực tam diệp hạt giống. Nàng cuối cùng từ huyết nhục trên vương tọa đi xuống, nhìn xem Anpens cùng Lai Ân Tư, Tito. Anpens. Lai Ân Tư. Ta vẫn là quyết định đi thiên không thần điện một chuyến, bất luận chúng ta biến thành cái dạng gì, bất luận chúng ta làm tốt và không tốt. Kia cũng là chúng ta đã từng, là chúng ta đời đời kiếp kiếp thần điện, là tam diệp người đi qua cùng tổ tiên. Chúng ta cuối cùng vẫn là muốn đối mặt quá khứ của chúng ta, đi đối mặt tam diệp người đã từng. Anpens, thế nhưng là thiên không thần điện đã trở thành rút cự quái một bộ phận, đây chính là có thể hủy diệt thế giới cự quái. Không có sinh mệnh chúa tể cho phép, Vivin đại nhân ngài cũng vô pháp tiến vào bên trong. Quyết chi sơ tổ Vivin nhẹ gật đầu, sở dĩ, ta chuẩn bị đi khẩn cầu sinh mệnh chi mẫu. Trước đây không lâu nghe nói sinh mệnh chi mẫu hóa thân giáng lâm ở sinh mệnh khởi nguyên chi sơn. Ta liền đi hắn thần miếu, hướng hắn thổ lộ hết ta khẩn cầu. Ta nghĩ, hắn hẳn là sẽ đồng ý. Quyết chi sơ tổ bởi vì liên tục, nàng cuối cùng vẫn là muốn đi một chuyến thiên không thần điện, nhưng là trước đó nàng trước xuất phát đi trước sinh mệnh chi mẫu ở nhân gian thần miếu. Nói xong, huyết chi sơ tổ liền biến mất ở huyết chi quốc bên trong. Sinh mệnh khởi nguyên chi sơn. Huyết chi sơ tổ chân đạp xương máu cúp đi tới đỉnh núi, sau đó xuất hiện ở nơi này một khắc này, nàng liền triệt để ngây ngẩn cả người. Bởi vì trên đỉnh núi không có thứ gì, đã từng sinh mệnh chi thành, đã từng sinh mệnh thần miếu cùng thông thiên tháp. Toàn bộ đều biến mất không gặp. Huyết chi sơ tổ đi ở cái này trống rỗng đỉnh núi, hàng phong hô hô nổi lên nàng áo bào cùng tóc. Trên mặt nàng một mảnh mờ mịt. Không có. Quyết chi sơ tổ kiếm được một vòng, đi khắp nơi này mỗi một nơi hẻo lánh. Cuối cùng Vivin đứng ở đã từng sinh mệnh thần miếu vị trí, sau đó nằm sấp trên mặt đất. Nàng ở đây hướng sinh mệnh chúa tể cầu nguyện, đáng tiếc không có đạt được đối phương bất kỳ đáp lại nào. Mộng giới. Mộng cảnh đại lục thải hồng Morishita, mộng cảnh chúa tể Sira cũng vừa vặn nhìn thấy màn này. Sira để tay xuống bên trên gương đồng. Trong gương hình tượng vừa vặn ngừng cách tại huyết chi sơ tổ mờ mịt trên mặt. Cuối cùng, sở hữu xuất hiện ở trong mơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Sira nguyên bản cũng không biết bản thân hẳn là giao phó mộng cảnh các tiên nữ dạng gì năng lực, mộng cảnh tiên nữ nhất tộc lại có thể làm được thứ gì. Nhưng là hiện tại, Sira nghĩ kỹ rồi. Các nàng có lẽ có thể trở thành chư thần cùng bán thần ở giữa tín sứ. Cũng có thể trở thành mộng giới bên trong xuyên qua tín sứ. Ngẫu nhiên các nàng cao hứng lời nói, có lẽ còn có thể thay phàm nhân hướng mộng giới tồn tại truyền lại các nàng phiền não cùng cầu nguyện. Hướng phương xa người truyền lại muốn kể ra tình cảm. Yêu tinh cảm thấy. Nhiều khi mâu thuẫn cùng bi kịch, chính là bởi vì vô pháp câu thông. Mộng cảnh chủng tộc vốn là có thể nhẹ nhõm xuyên qua tại mộng giới cùng trong hiện thực, các nàng có thể nháy mắt từ nơi này thế giới một chỗ. Thông qua mộng giới xuyên qua đến một cái khác tọa độ. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, nhất định phải sớm thiết lập tốt tọa độ. Sira vốn là hy vọng mới mộng cảnh chủng tộc có thể trở thành câu thông hiện thực cùng mộng giới chủng tộc, bản thân sáng tạo các nàng không chỉ là để các nàng sinh ra, vậy đồng thời để các nàng có bẩm sinh sứ mệnh cùng thiên phú. Thông qua cây cuối cùng đóa hoa đưa tin, trở thành xuyên qua tại mộng cảnh sứ giả. Giống như rất không tệ a. Mà lại nhất giai trong rừng tiên nữ liền có thể đưa tin, nhị giai cùng tam giai trong rừng tiên nữ cũng có thể làm được càng nhiều chuyện hơn. Không thể không nói, yêu tinh ý nghĩ có chút ngây thơ. Vậy quá mỹ hảo. Bất quá nàng nghĩ tới rồi, liền lập tức đi thực hiện làm. Tại yêu tinh lâm vào trầm tư một khắc này, sau lưng nàng thải hồng cây đột nhiên tách ra một tầng lại một tầng hào quang chói sáng. Cái khác khắp nơi đi dạo, phán đoán lấy trong rừng tiên nữ sẽ ở cái nào một gốc thải hồng cây bên trong sinh ra yêu tinh nhóm lập tức hướng phía bên này tụ tập tới. Ở đây. Ở đây. Mau tới đây, sang đây xem tiên nữ. Thải hồng cây trung ương đột nhiên xuất hiện một cái hốc cây, trong hốc cây đản sinh ra chói lọi ánh sáng. Hào quang bên trong, một cái mỹ lệ thiếu nữ thay đổi ngưng kết mà ra. Thế giới này cái thứ nhất trong rừng tiên nữ ra đời. Thiếu nữ sinh ra trên đầu liền mang theo vòng hoa, tóc của nàng là màu đen, cùng tạo vật chủ tóc một dạng nhan sắc. Đây chính là trên thế giới này nhất hiếm lạ vậy hiếm thấy nhất nhan sắc, nhưng mà mộng cảnh chúa tể Sira lại đưa nó giao phó cho trong rừng tiên nữ nhất tộc, có thể nhìn thấy nàng đối với cái này cái mới mộng cảnh chủng tộc coi trọng và mỹ hảo mong ước. Con của các nàng phi thường kỳ lạ, tại ánh mặt trời chiết xạ bên dưới lộ ra ánh sáng rực rỡ mang. Nhìn một cái. Có một loại nhường cho người như rơi rụng mộng cảnh cảm giác, càng khiến người ta cảm thấy tiên nữ nhất tộc có không thuộc về phàm trần cùng nhân gian mộng ảo. Trên người nàng hất lên lụa mỏng màu trắng, khinh bạc giản lược nhưng lại vừa vặn nâng đỡ ra các nàng thuần khiết xinh đẹp khí chất. Trong rừng tiên nữ tại hốc cây bên trong duỗi lưng một cái, liền thấy bên ngoài một đoàn tiểu yêu tinh nhóm tại lộ ra ánh mắt tò mò đánh giá nàng. Nàng lập tức xấu hổ vô cùng ôm lấy hai chân. Tựa đầu giấu đi. Một lúc lâu sau, nàng mới thận trọng từ hốc cây bên trong đi ra. Trắng noãn chân trần đạp ở trên mặt đất, nàng dẫn theo váy hướng bị yêu tinh nhóm vây quanh thần minh hành lễ. Vĩ đại! Thần! Nàng có huyết mạch truyền thừa thần chi ngữ, nhưng là rất rõ ràng nàng dùng cũng không thuần thục. Mộng cảnh chúa tể Syrah đứng tại hoa thụ chi hải trung ương, tay nắm tiểu yêu tinh đối nàng nói. Ta càng hy vọng các ngươi xưng hô ta danh tự, hoặc là cũng có thể cùng cái khác yêu tinh một dạng, xưng hô ta là Syrah đại nhân. Chương 268, chỉ có chân chính thần minh mới có thể tiến về tạo vật thần quốc. Kim tự tháp thần điện. Thần chi bảo khố bên trong có đếm mãi không hết kỳ tích đạo cụ, mỗi một loại đều có được bất đồng kỳ lạ tác dụng cùng lực lượng. Thần điện đằng sau có các dạng kỳ tích gian phòng. Trong đó có thể tạo ra các món ăn ngon kỳ tích phòng bếp, căn cứ tâm niệm sinh ra xinh đẹp y phục phòng giữ quần áo, bày đầy các loại đồ chơi công xưởng. Cùng có thể căn cứ tâm niệm biến thành các loại bài trí phòng nghỉ vân vân vân vân. Nơi này ngày bình thường đều là Sally công viên vui chơi. Bởi vì Doãn Thần rất ít tới đây đằng sau, Syrah cũng chỉ là thỉnh thoảng sẽ tới. Mà Sally không giống. Nàng mỗi ngày đều đến, vui này không kia lại không chút khách khí. Nàng đem phòng nghỉ biến thành nàng pháo đài lớn, căn cứ tâm tình thay đổi thành không cùng kết cấu, tỉ như gần nhất phong cách là cầu trượt thành lũy phong cách, bên trong chồng chất đầy từ đồ chơi công xưởng bên trong lấy ra đồ chơi. Nàng ngày bình thường trước tiên ở bên ngoài cùng yêu tinh nhóm náo, sau đó trở về nơi này nghỉ ngơi. Tại phòng giữ quần áo bên trong chọn bản thân thích nhất y phục, cuối cùng tại kỳ tích trong phòng bếp ăn uống thả cửa. Xong cái này cũng chưa tính, còn muốn cầm một chút mang về. Danh chính ngôn thuận nàng mộng cảnh đại lục cùng thần điện quá hoang vu cằn cỗi, cần mang một chút trở về trang trí một lần. Hôm nay nàng lại vỗ cái bụng từ kim tự tháp thần điện bên cạnh hành lang đi ra, đẩy ra hoa lệ cánh cửa xuất hiện ở trong chủ điện. Sally đổi lại một bộ quần áo mới, mang theo một cái nhọn mũ phù thủy. Trái túi đổ đầy, phải túi vậy đổ đầy rồi. Trong ngực vậy thăm dò đầy. Thần điện bên trong góc, ánh sáng mặt trời chiếu ở một thân ảnh trên thân, cái bóng kéo đến rất dài rất dài. Ăn xong rồi. Cầm xong. Sau đó thì phải đi. Sally trồng mắt đi lên trượt, ngụy biện nói. Ta mới không có. Doãn Thần để tay xuống bên trên sách, nhìn xem nàng chứa đến phình lên túi cùng trong ngực mặt bao lớn bao nhỏ. Cái này mở mắt nói lời bịa đặt bản sự, cùng có chút nghịch ngợm tiểu yêu tinh nhóm có so sánh. Hi hi. Sally ngượng ngùng, đối Doãn Thần bán được manh đến rồi. Ung ục ục. Sally thân thể một nghiêng về phía trước, phình lên trong túi đồ vật liền rơi mất ra tới. Kia là một cái dùng giấy dầu bao ở bánh ngọt, phi thường tinh xảo, mặt trên còn có lấy tỉ mỉ xinh đẹp đồ án. Doãn Thần vươn tay, bánh ngọt liền rơi vào trên tay mình. Hắn tự tay đưa cho Sally, Sally lập tức lột ra nhét vào trong miệng của mình, đần độn mà cười cười. Ăn ngon. Doãn Thần nhìn xem Sally, cũng không nhìn được cùng theo nở nụ cười. Vị này tạo vật chủ đứng lên, hắn đột nhiên nhìn về phía mộng cảnh đại lục. Gần nhất bất luận là mộng cảnh chúa tể Syrah vẫn là thần ban cho chi địa lớn nhỏ yêu tinh nhóm đều phá lệ bận rộn, mỗi ngày đều qua lại tại mộng cảnh Thái Dương cùng mộng cảnh đại lục ở giữa. Bọn hắn khi mặt trời lên nương theo lấy kỳ tích đạo cụ viêu tinh nhiệt khí cầu bay về phía mộng cảnh đại lục, mặt trời lặn thời điểm lại có thể nhìn thấy thành đàn khí cầu cùng nhiệt khí cầu thuyền cùng nhau trở về. Những ngày này, mộng cảnh đại lục thải hồng chi sâm lần lượt không ngừng có trong rừng tiên nữ sinh ra. Đây là Syrah sáng tạo cái thứ nhất mộng cảnh chủng tộc, nàng phá lệ coi trọng cùng nghiêm túc. Dựa theo Syrah kế hoạch, trước trồng ra thải hồng chi sâm dạng này tiên cảnh, sau đó lại đản sinh ra nhóm đầu tiên trong rừng tiên nữ, tiếp xuống chính là muốn để mộng cảnh chủng tộc cùng hiện thực thế giới sáng tạo liên lạc. Đây mới là Syrah sáng tạo các nàng dự tính ban đầu, mà không phải một cái chỉ là dùng để chở điểm tạo vật thần quốc vật phẩm trang sức. Doãn Thần đột nhiên muốn xuống dưới nhìn một chút. Dù sao hắn lần trước đi xem thời điểm trong rừng tiên nữ còn chưa từng sinh ra, chỉ có một gốc thải hồng cây. Coi như Syrah nàng hẳn là chuẩn bị bắt đầu đã thông mộng giới cùng nhân gian lối đi. Sally lập tức nói, ta hôm nay buổi sáng nghe tiểu yêu tinh nhóm nói, cái thứ nhất nhị giai trong rừng tiên nữ liền muốn ra đời. Syrah đem mình liên quan tới không gian cùng lĩnh vực kỳ tích lực lượng, giao phó cho những cái kia tóc đen. Sally không cao hứng. Không, dùng không cao hứng hoặc là không quá chuẩn xác, phải nói rất ao ước. Không quan hệ lực lượng kỳ lạ cùng cường đại, mà là tóc đen. Nàng đều không có mái tóc màu đen. Mặc dù nàng màu nâu đậm tóc chợt nhìn đi lên, kỳ thật cùng Doãn Thần tóc có chút tương tự. Nhưng là dù sao vẫn là có khác biệt. Trong rừng tiên nữ mặc dù cũng là mộng cảnh chủng tộc, nhưng là cùng yêu tinh loại này ban đầu mộng cảnh chủng tộc vẫn còn có chút không giống. Yêu tinh mộng cảnh quyền năng là một khối bạch bản, bọn chúng lúc trước thậm chí còn cần thông qua tam diệp người trứng đến sáng tạo ra mộng cảnh chi trứng thông hướng nhị giai. Nhưng là cùng lúc đó, yêu tinh kỳ tích chi lực vậy cơ hồ là không gì làm không được không có hạn mức cao nhất, bọn chúng chỉ cần nắm giữ kỳ tích chi thuật. Cơ hồ có thể sáng tạo ra bọn chúng có khả năng phân tích ra nhào minh bạch hắn kết cấu bất kỳ vật gì. Chỉ là đại đa số yêu tinh chỉ học được mấy thứ, trừ Syrah cùng số ít mấy cái yêu tinh bên ngoài. Đại đa số yêu tinh cũng không có đưa chúng nó loại kia cơ hồ không gì làm không được kỳ tích chi lực, nắm giữ đến cực hạn cùng trình độ nhất định. Syrah trực tiếp dùng nguyện ước chi quan chế tạo ra trong rừng tiên nữ, giao phó trong rừng tiên nữ lực lượng thì là yêu tinh lĩnh vực cùng không gian chi lực. Tại nàng tưởng tượng ở trong, các nàng nhất giai thời điểm liền có thể qua lại mộng giới ở giữa. Có thể tại mộng giới cùng hiện thực neo định nhiều cái tọa độ. Cái thứ nhất trong rừng tiên nữ đến nhị giai về sau, các nàng càng là có một cái xen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa hốc cây không gian. Các nàng có thể ẩn núp cùng sinh sống ở cái này trong tiểu không gian, có thể thông qua cái này nhỏ không gian xuyên toa tại các nơi, cũng có thể đem các loại vật phẩm từ một chỗ di chuyển tức thời đến một nơi khác. Các nàng cơ hồ có thể tới hướng tại thế giới bất luận cái gì một nơi, không ai có thể ngăn được các nàng. Cho dù là mạnh hơn các nàng rất nhiều tồn tại. Các nàng là trời sinh thần chi tính sứ. Là mộng cảnh sinh linh. Mộng cảnh đại lục phía trên. Yêu tinh nhóm tại thải hồng chi sâm bên trên tung bay, màu vàng áo khoác cùng kia thải sắc hoa thụ chi hải hòa làm một thể. Trên cây ngồi từng cái mái tóc màu đen mang theo vòng hoa tiên nữ, con của các nàng giống như không có nhan sắc, lại tại thời thời khắc khắc phản chiếu lấy thế giới này nhan sắc. Một đôi mắt đẹp tại trong biển hoa hóa thành hoa mỹ diễm màu. Hi hi hi hi. Ở bên kia. Chúng ta mau tới thôi. Nhìn xem yêu tinh nhóm bay qua, trong rừng tiên nữ vậy đứng lên. Thân ảnh của các nàng biến mất ở trên ngọn cây, biến thành vô số cánh hoa phất phới lên. Cánh hoa hóa thành tiên nữ hình dáng, cùng bay lượn tiểu yêu tinh nhóm một đợt, xoay tròn tại bên người của bọn nó. Tiểu yêu tinh nhóm cùng biến thành cánh hoa các tiên nữ một đợt bay hướng thải hồng chi sâm trung ương, bao quanh một gốc tối cao đại tráng xem hoa thụ nhảy múa. Cái này khỏa hoa thụ bên trong có một rất lớn hốc cây. Hốc cây bên trong, trên thế giới vị thứ nhất trong rừng tiên nữ ngay tại thuế biến. Có thể nhìn thấy hốc cây bên trong hào quang màu vàng ống đang khuếch tán, nguyên bản phổ phổ thông thông hốc cây giống như biến thành một cái tiểu không gian, một giấc mơ kết giới tại hốc cây bên trong khuếch tán ra đến. Chống lên một mảnh mộng ảo lĩnh vực. Nguyên bản hốc cây Lý An tỉnh ngủ trong rừng tiên nữ tại vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa, nhưng là nhìn kỹ xuống dưới liền phát hiện nàng giống như nhỏ đi rất nhiều. Hốc cây không gian biến thành một tòa nhìn qua xinh đẹp mà tinh xảo phòng phòng. Phòng trong phòng có cái thang, có hoa đăng, có giường, có gối đầu. Hoa! Bên ngoài quan sát tiên nữ cùng yêu tinh nhóm, cùng nhau phát ra tiếng thốt kinh ngạc. Cái này giống như so yêu tinh chi quốc còn có ý nghĩ đâu. Yêu tinh nhóm nói như vậy. Ta cũng có thể đi vào sao? Ta cũng muốn ở tại hốc cây bên trong. Tiểu yêu tinh nhóm ao ước hỏng rồi. Bọn chúng lần thứ nhất nhìn thấy như thế mới lạ đồ vật. Nhưng là đây chỉ là yêu tinh đám đó nghĩ cái gì, ở trong rừng các tiên nữ và những người khác xem ra, không gì làm không được kỳ tích yêu tinh chi quốc mới thật sự là mộng cảnh thần quốc. Yêu tinh nhóm mộng cảnh lĩnh vực cùng mộng cảnh vương quốc mới là bất khả tư nghị nhất đồ vật. Ngủ ở hốc cây không gian trong rừng tiên nữ trở mình, thân hình của nàng trực tiếp biến mất. nàng xuất hiện ở Thải Hồng Chi Sâm bên ngoài, sinh mệnh thần miếu trước đó. Ở đây. Vậy trong một gốc lẻ loi trơ trọi thải hồng cây, vì sinh mệnh thần miếu tăng thêm một vệt sắc thái. Mộng cảnh chúa tể đã sớm ở chỗ này chờ đợi nàng. Nhìn xem hốc cây bên trong trong rừng tiên nữ trong tay cầm vật phẩm, Syra liền biết bản thân thành công. Nhị giai trong rừng tiên nữ cùng mình thiết tưởng một dạng, nắm giữ một cái sen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa hốc cây không gian. Thông qua cái này hốc cây không gian, các nàng có thể đem tất cả mọi thứ từ trên thế giới bất kỳ ngóc ngách nào, đưa đến một góc khác. Không giới hạn trong có được thần thoại chi huyết đạo cụ, cho dù là thông thường vật phẩm đều có thể. Mà lúc này đây, mộng giới Thái Dương đột nhiên động. Trên trời Thái Dương nhanh chóng xuống núi. Thần chi Nguyệt từ bên kia leo lên. Nguyệt quang chiếu xạ ở mộng cảnh đại lục phía trên, ngân huy rải đầy đại địa cùng hải dương. Mà một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, vậy đồng thời xuất hiện ở sinh mệnh thần miếu trước đó. Doãn thần nắm xa ly tay, vừa lúc ở lúc này giáng lâm. Syra lập tức khẽ cười nói, thần. Ngài đã tới. Syra cùng Sali hô Doãn thần vì thần có hai trọng ý tứ, một là Doãn thần vốn là thế gian cái thứ nhất thần minh, vậy bởi vì Doãn thần tên là thần. Hoặc là cũng có thể nói, thần cái tên này vốn không có bất luận cái gì hàm nghĩa, chỉ là bởi vì Doãn thần danh tự bên trong có thần. Thần cái chữ này liền từ này có thần thánh cùng chí cao vô thượng ý tứ. Doãn thần nhìn xem Syra, Đến xem thử. Thải hồng cây hốc cây bên trong, tóc đen mang theo vòng hoa tiên nữ ngay tại tỉnh lại, chậm rãi chịu đựng cái lưng mệt mỏi. Mà mở to mắt, vừa vặn liền thấy ba vị chí cao thần minh trạm trước mặt mình nhìn mình. Trong rừng tiên nữ dọa đến không rõ, lập tức quỳ gối hốc cây bên trong hướng phía thần minh hành lễ, chỉ là tư thế kia có chút quẩn bách. Doãn thần vung tay lên, liền đem nàng một lần nữa đưa về Thải Hồng Chi Sâm bên kia đi. Lập tức nghe tới. Thải Hồng Chi Sâm bên kia vang lên một trận tiếng hoan hô. Biến trở về đến rồi. Lại biến trở về đến rồi. Tiên nữ a. Để cho ta vậy đi vào ngươi hốc cây không gian nhìn xem có được hay không. Ta tới trước, ta tới trước. Ta cũng muốn đi nhìn. Yêu tinh náo thành một đoàn, các tiên nữ thì xấu hổ lại yên tĩnh. Mặc dù đồng dạng sinh ra tại mộng cảnh, yêu tinh cùng tiên nữ giống như phân biệt đại biểu mộng ảo hai cái khác biệt mặt. Sinh mệnh thần miếu trước đó. Doãn thần nhìn về phía Syra, muốn bắt đầu sao? Syra nhẹ gật đầu, ta đã thu thập được rồi sở hữu trong rừng tiên nữ chiếc cành cùng cánh hoa, chỉ cần mang đến nhân gian liền có thể gieo xuống. Mới thải hồng cây, sẽ trở thành trong rừng tiên nữ ở nhân gian tọa độ. Về sau có mới tiên nữ sinh ra, có thể để những người khác tiên nữ phụ trách đem mới cây giống đưa tiễn đi. Cái này không chỉ là trong rừng tiên nữ nhất tộc cùng nhân gian câu thông, đồng thời cũng là bọn chúng thông hướng tam giai cùng lực lượng cường đại hơn phương thức. Các nàng đem thông qua gửi thư cùng truyền lại phương thức, đến thu thập các nàng nguyện lực tăng cường bản thân hốc cây không gian, cuối cùng hóa thành tiên cảnh. Sally có chút chờ mong, lấy hậu nhân ở giữa cũng có thải hồng cây sao? Vậy khẳng định rất xinh đẹp. Doãn thần nhìn xem trồng ở sinh mệnh thần miếu cửa thải hồng cây nói không chừng, có người sẽ thông qua thải hồng cây gửi thư cho ngươi. Đột nhiên, Sally mắt sáng rực lên. Ta vậy mỗi ngày đều có thể cho thần gửi thư à? Doãn thần nhìn xem Sally, ngươi mỗi ngày đều tại thần điện, cũng không cần phiền phức nhân gia tiên nữ. Sally, thế nhưng là, chơi rất vui mà. Syra trên tay vẽ một vòng tròn. Mộng giới lập tức mở ra một cái thông hướng nhân gian đại môn. Syra vươn tay, trên tay xuất hiện một vốc thải sắc cánh hoa. Nàng đem cánh hoa vẫy hướng thông hướng nhân gian đại môn. Vô số trong cánh hoa. Còn mang theo to to nhỏ nhỏ chạc cây vung hướng nhân gian. Mộng giới thải hồng cây rời đi thần chi quốc độ, từ đây trở thành nhân gian một bộ phận. Những này thải hồng cây dung nhập đại địa, trồng ở đầm lầy cùng rừng rậm chỗ sâu. Tại sau khi lớn lên, thải hồng cây đều sẽ sinh ra. Một cái hốc cây. Cái này hốc cây cũng sẽ cùng thải hồng cây đầu nguồn, cái kia thải hồng chi sâm trong rừng tiên nữ hốc cây tương liên. Mỗi một khỏa thải hồng cây đều mang theo mộng ảo lực lượng, bọn chúng sẽ che lấp bản thân. Chỉ có tâm linh thiện lương hữu hảo người mới có thể phá vỡ mê huyễn lực lượng. Nhìn thấy những này xinh đẹp nhất cây. hoặc là bản thân tồn tại hết sức mạnh mẽ, tài năng phát hiện thải hồng cây tung tích. Nhưng là những này thải hồng cây cũng sẽ không đản sinh ra mới trong rừng tiên nữ, bọn chúng chỉ là thải hồng trong rừng rậm tiên nữ lực lượng dọc theo người ra ngoài một bộ phận. Là các nàng tại hiện thế tọa độ. Thật giống như bên trên một kỷ nguyên. Xin sai các nơi đều có trồng thái dương chi chén, nhưng là có thể đản sinh ra yêu tinh. Chỉ có tạo vật chủ vườn hoa thái dương hoa biển. Ngẫu nhiên mộng cảnh đại lục trong rừng tiên nữ cũng sẽ thông qua hốc cây cùng tọa độ rời đi mộng giới, tiến về phàm nhân thế giới. Các nàng cùng phàm nhân gặp nhau, các nàng thay bán thần đưa tin, các nàng thay một chút thiện lương khổ nạn người truyền lại tốt đẹp tin tức. Trong rừng tiên nữ cố sự cùng truyền thuyết. Cũng từ đây bắt đầu. Rút đảo lớn. Huyết chi sơ tổ đi trước một chuyến sinh mệnh khởi nguyên chi sơn. Kết quả phát hiện đã từng sinh mệnh chi thành cùng sinh mệnh thần miếu toàn bộ đều biến mất không thấy. Huyết chi sơ tổ có chút mê man. Nàng đầu tiên là đi trước băng phong cao nguyên, xa xa nhìn ra xa này phiến được xưng là thiên chi kính hồ nước. Thiên chi kính. Còn có. Thần bộc chi thành. Nàng biết rõ, tại này mặt tấm gương bình thường băng nguyên hồ nước phía dưới. Chính là đã từng thánh sơn. Tam diệp người thần bộc chi thành. Tam diệp người thiên không thần điện. Đều ở đây nơi đó. Nhưng là đối phương cứ như vậy gần ngay trước mắt, huyết chi sơ tổ lại cảm giác giống như vĩnh viễn cũng vô pháp chạm đến. Bảy đại rút cự quái một trong sai lơ hải yêu khí tức khủng bố, bình thường trí tuệ quyền năng người có lẽ rất khó trực tiếp cảm ứng được. Trừ phi trực diện loại kia kinh khủng ma thần tư thái. Nhưng là làm sinh mệnh quyền năng bán thần, Vivin lại có thể cảm nhận được đối phương mạnh mẽ và khủng bố. Nhất là vùng này rất rõ ràng chính là sai lơ hải yêu lĩnh vực, đối phương có được vượt xa quá nàng huyết chi quốc phụ thuộc tăng thêm. May mắn đối phương một mực ở vào chiều sâu trong giấc ngủ say. Dù là thức tỉnh một tia, dù chỉ là lộ ra một con mắt, vậy có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Nếu như vậy cự quái hoàn toàn thức tỉnh, sợ rằng trong khoảnh khắc rút đảo lớn dạng này châu lục liền sẽ đắm chìm. Chỉ cần bọn chúng nguyện ý, đủ để đem mặt khác đại lục vậy hủy diệt. Nếu như nói giống Subun yếu như vậy tiểu nhân tồn tại còn có cơ hội len lén lẻn vào trong đó, nhưng là loại chuyện này đối với Vivin tới nói hoàn toàn không có khả năng. Mà lại trên phương diện khác, Subun chỉ là một phàm nhân. Dù là hắn phản bội tín ngưỡng, dù là hắn mạo phạm cấm địa. Sai lơ hải yêu loại tồn tại này cùng làm sinh mệnh quyền năng chí cao chi chủ sinh mệnh chi mẫu, là không thể nào sẽ để ý một cái phàm nhân bên dưới buồn cười sai lầm. Nhưng là nàng liền hoàn toàn khác nhau, nếu như nàng tự tiện xông vào dạng này cấm địa, chọc giận tới sinh mệnh chi mẫu. Ai biết sẽ có dạng gì hậu quả? Sở dĩ cuối cùng, huyết chi sơ tổ vẫn là kính úy rời đi. Huyết chi sơ tổ chuyển tới mặt trời mọc dãy núi. Nàng muốn tìm kiếm dục vọng cùng luyện kim chi thần Eva, đối phương mặc dù giống như nàng cùng là bán thần, nhưng là đối phương thế nhưng là đến từ tạo vật thần quốc. Tại thiên không trong hoa viên. Huyết chi sơ tổ nhìn thấy vị này dục vọng cùng luyện kim chi thần. Đi thuyền đi ngược dòng nước. Nơi này có thể nhìn thấy từ giữa không trung rơi xuống thác nước. Thác nước hai bên treo đầy dây leo cùng dục vọng chi chén. Vượt qua thác nước, phía trên có xinh đẹp thành lũy cùng cầu thủy tinh. Dục vọng cùng luyện kim chi thần trong quốc gia chất đóng giống như núi tài bảo, khắp nơi là các loại các dạng thần thuật đạo cụ. Làm người khác chú ý nhất. Đương nhiên là kia thiên hình vạn trạng thần khế đen. Huyết chi sơ tổ thưởng thức một vị khác bán thần quốc gia, chậm rãi đi vào trong cung điện. Chỗ cao ngồi hai cái thân ảnh. Một nam một nữ. Trừ cái đó ra, còn có không ít hóa thành hình người đăng linh tại trong cung điện bận rộn. Chỗ cao nam tính thần minh lên tiếng, biển sâu huyết chi quốc chúa tể tinh hồng ma nữ. Tay cầm quyền trượng huyết chi sơ tổ, tối cổ giả chi vương. Còn tưởng rằng tam diệp người đã sớm mất mạng, tại biết rõ tên ngươi thời điểm ta mới biết được, nguyên lai hết thảy đều vẫn đang. Nghe tới Eva nói như vậy, huyết chi sơ tổ nắm chặt quyền trượng tay nắm chặt lại. Trước mặt vị này đến từ cái trước kỷ nguyên tồn tại nói chuyện cho cảm giác của nàng, tự nhiên và những người khác có chỗ khác biệt. Huyết chi sơ tổ có chút kích động. Nàng hỏi, dục vọng cùng luyện kim chi thần, đã từng mộng huyễn tinh hải phía dưới người đưa đò à? Ngài cảm thấy thật sự hết thảy đều vẫn còn chứ? Tam diệp người đã biến thành bộ dáng này. Hết thảy đã sớm tại Tuế Nguyệt biến thiên bên trong không còn đã từng. Hết thảy. Thật sự đều còn tại sao? Iva thần, ngươi vẫn còn, các ngươi văn minh cùng truyền thừa vẫn còn, tinh thần của các ngươi cùng ý chí vậy vẫn đang. Vì cái gì nói không còn đã từng? Chẳng lẽ nói thay đổi một thời đại, thay đổi một cái thể xác, các ngươi liền không còn là các ngươi? Nguồn gốc từ Redlichia vương trí tuệ truyền thừa cùng ý chí, liền biến mất không thấy. Quyết chi sơ tổ há to miệng, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười nhạt. Đúng vậy à. Ngươi nói rất đúng. Vốn là muốn tiến về thiên không thần điện tìm kiếm câu trả lời huyết chi sơ tổ. Không biết vì cái gì. Ở đây nghe được dục vọng cùng luyện kim chi thần Iva lời nói, đột nhiên có một loại cảm động, trong lòng cũng có một chút cảm ngộ cùng ý nghĩ. Dục vọng cùng luyện kim chi thần hỏi tiếp, ngài lần này tới đến ta quốc gia, là có sự tình gì sao? Huyết chi sơ tổ Vivin, xin tha thứ ta mạo muội. Lần này đến đây, là muốn hướng ngài hỏi thăm một việc. Nàng muốn hỏi thăm một lần, như thế nào mới có thể hướng sinh mệnh chi mẫu cầu nguyện, đồng thời đạt được vị này chúa tể đáp lại. Thậm chí, nàng còn thận trọng hỏi thăm một lần, như thế nào mới có thể tiến về tạo vật chủ quốc gia. Đi ý kiến vĩ đại nhân tái. Luyện kim cùng dục vọng chi thần nói cho huyết chi sơ tổ, chỉ có chân chính thần minh, mới có thể tại mộng giới bên trong không lạc lối bản thân, tìm tới chân chính tiến về tạo vật thần quốc con đường. Trừ cái đó ra. Trừ phi ngươi có thể được đến nhân tái thần triệu kiến. Iva lắc đầu, từ khi ta lựa chọn ở lại nhân gian, liền vậy mất đi tiến về tạo vật thần quốc tư cách. Ta không có cách nào cho ngươi giải đáp, càng không có biện pháp vì ngươi chỉ rõ tiến về tạo vật thần quốc con đường. Ý là, ngươi ta đều cũng không phải thật sự là thần minh. Chỉ là có được thiếu hụt vĩnh sinh. Đồng thời, ngươi cùng ta vậy cũng không có tư cách tiến về tạo vật chủ quốc gia. Không có được chí cao thần triệu hoán vinh hạnh. Huyết chi sơ tổ lại lần nữa vấp phải trắc trở. Nàng chỉ là một bán thần, đích xác không có ngao du mộng giới không lạc lối năng lực. Mà đạt được tạo vật chủ triệu hoán. Tại chính nàng xem ra, bản thân không phải là ban sơ những cái kia Redlichia vương trực hệ huyết mạch, trong truyền thuyết những cái kia như là thần tử thần duệ nhân vật. Cuối cùng đạt được tạo vật chủ triệu hoán hai đời thánh đồ Tito, bản thân liền là vương quyền huyết duệ Sion gia tộc phân nhánh. Lại có thần chi sứ giả Paulo sứ mệnh cùng duyên phận. Mà từ đó về sau, liền không còn có người gặp mặt qua tạo vật chủ. Dù là đời thứ nhất chân lý hiền giả Senden, cũng chỉ là gặp được mộng cảnh chúa tể Syra mà không có thế trực diện tạo vật chủ. Kỳ thật Senden sau khi chết ý kiến tạo vật chủ, chỉ là phàm nhân không có người biết được. Tại trở thành bán thần tồn tại bên trong. Có lẽ cũng chỉ có Asai hoặc là nói Anjo Phúc cái này sa mô vương quyền huyết duệ trực hệ, có thể được xưng tụng là nửa cái thần tử. Là chân chính nhất thiết chứng minh, trên thân chảy xuôi đậm đặc Redlichia vương huyết mạch tồn tại. Đi lên có thể trực tiếp ngược dòng tìm hiểu đến sơ vương đầu nguồn. Cuối cùng, huyết chi sơ tổ Vivin chỉ có thể nói đạo. Ta nghĩ ta biết rõ đáp án, cảm ơn ngài trả lời. Từ mặt trời mọc trên dãy núi rời đi thời điểm, huyết chi sơ tổ Vivin có chút uể oải. Nhưng là lúc này, nàng đột nhiên tại mặt trời mọc dãy núi ngoại vi cảm ứng được cái gì? Ở đây, giống như có thứ gì ngay tại hô hoáng chính mình. Nàng đi tới một nơi sơn cốc. Quyền trượng vung ra lập tức nhìn thấy đại địa nứt ra, mặt đất vết nứt không ngừng kéo ra, đồng thời phát ra ùng ùng thanh âm. Tại đất nứt ra dưới mặt. Một cái cự đại lại quái dị đồ vật chậm rãi nâng lên. Cuối cùng, trên người nó tầng tầng bùn đất theo rung rung chậm rãi trượt xuống, một lần nữa hiển lộ nguyên lai diện mạo. Vật này là một cái cự đại phòng ở kiểu dáng nhìn qua có chút kỳ dị, lại tràn đầy tính trẻ con thú vị, thậm chí tại nhà sau lưng còn có một cái bánh xe tại ùng ục ục chuyển. Nhìn thấy thứ này một nháy mắt, Vivin lập tức cảm giác trong óc có đồ vật gì bị xúc động. Con mắt của nàng một nháy mắt thất thần, ngay sau đó lâm vào sâu đậm hồi ức. Nàng không tự chủ được đọc lên thứ này danh tự, mà luân ốc. Đây là nàng đã từng, cho cái này đồ vật lấy danh tự. Một chút ký ức từ trong đầu của nàng hiện lên ra tới, nàng nhớ lại một chút đã từng hình tượng, những cái kia liên quan tới cái này kỳ tích đạo cụ hình tượng. Nàng lúc kia ngay cả tế tự đều không phải, mùi mùi an lệ vẫn chỉ là cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài. Hai người bọn họ ngồi cái này kỳ tích đạo cụ, tay cầm thánh độ chương mục khắc ấn phó bản, tiến về tìm kiếm trong truyền thuyết mê vụ đảo cùng chân lý thánh điện. Ở nơi đó, các nàng mở ra chân chính nhân sinh. Quyết chi sơ tổ vi vinh nhìn không được tiến lên. Chạm đến lấy cái này nương theo lấy nàng đã từng, lại phân biệt hơn 200 triệu năm bằng hữu. Nàng chạm đến lấy phía trên mỗi một đạo hoa văn, cảm thụ được tuế nguyệt lưu lại nơi này kiện kỳ tích đạo cụ trên người tang thương. Cuối cùng, nàng đem mặt dán tại cái này kỳ tích đạo cụ trên thân, nhắm mắt lại lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới. Ngươi vậy mà vậy vẫn đang. Vivian cao hứng phi thường. Nàng thận trọng thanh lý khuấy động lấy ma luân ốc trên người vết bẩn, triệt để đưa nó từ dưới nền đất dời ra tới. Một dời ra ngoài ma luân ốc phía dưới bánh xe liền chuyển động. Ở trong sơn cốc khắp nơi chạy. Vivian đuổi theo ma luân ốc chạy, sau đó nhảy lên đứng ở trên rìa. Ma luân ốc càng chạy càng xa. Trượt ra sơn cốc, tại sườn dốc phía trên chạy nhanh. Vivian tâm tình cũng càng ngày càng thoải mái, nàng nắm lấy ma luân ốc bên trên khung cửa sổ, mặc cho gió nhanh chóng lướt nhẹ qua mặt mà qua, mặc cho cây kia dịp sát qua gương mặt. Nội tâm của nàng cũng ở đây vui sướng la lên, ánh mắt vậy càng ngày càng sáng. Hết thảy đều vẫn đang. Chúng ta cũng là đã từng chúng ta. Ma luân ốc xuất hiện, còn có đã từng vui vẻ cùng ban sơ ký ức hiện lên, để Vivian ít đi mấy phần bàng hoàng. Ma luân ốc càng chạy càng nhanh. Nó lắc lư từ trên sườn núi xông ra, thật cao bay vọt ở giữa không trung. Cuối cùng, hướng phía dưới đi vòng quanh. Mà ở giữa không trung, tại sóc nảy bên trong Vivian ưỡn ngực nhìn về phía phương xa. Nàng đột nhiên thấy được nơi xa có một vệt diễm màu, tại một mảnh thế giới màu xanh lục bên trong là như thế dễ thấy. Đó là cái gì? Huyết chi sơ tổ Vivian lập tức thao túng ma luân ốc hướng phía kia thải sắc tiến đến, đến mục tiêu về sau mới phát hiện, đây là một gốc tản ra mộng ảo sắc thái hoa thụ. Ma luân ốc dừng ở dưới cây, tóc đỏ bán thần đi xuống. Nàng ngửa đầu, nhìn xem kia khắp cây phồn hoa. Ngửi ngửi xông vào mũi mùi thơm. Huyết chi sơ tổ lần thứ nhất trông thấy xinh đẹp như vậy cây, đẹp đến mức liếc mắt nàng liền cho rằng, đây tuyệt đối không phải nhân gian hẳn là tồn tại đồ vật. Theo một trận tinh quang ngưng kết, hoa thụ bên trên xuất hiện một cái thiếu nữ tóc đen. Nàng có được thần chi hình dáng tướng mạo, trên đầu mang theo thải sắc corolla. Chợt nhìn, còn tưởng rằng là từ thần quốc đi xuống vị nào thần linh. Nhưng là tỉ mỉ phân biệt về sau liền phát hiện, đối phương lực lượng còn xa xa không có đạt tới thần linh tình trạng. Ngay cả thần thoại chi lực ngưỡng cửa đều xa xa không có đụng chạm đến. Nhưng là huyết chi sơ tổ Vivian không dám khinh thị chút nào trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ tóc đen. Tóc đỏ bán thần hỏi nàng, ngươi là ai? Thiếu nữ ngồi ở trên ngọn cây điềm tĩnh nhìn xem tóc đỏ bán thần, không có mỉm cười nhưng là tao nhã lễ độ trả lời. Nhân gian bán thần A. Ta là trong rừng tiên nữ, đến từ mộng cảnh đại lục. Chương 269, Triều Thánh Bán Thần. Tóc đỏ bán thần đầu tiên là trầm tư một chút, nàng chưa từng có nghe qua mộng cảnh đại lục, nhưng là nàng rất nhanh liền phản ứng lại. Nàng thăm dò mà hỏi, ngươi đến từ tạo vật chủ quốc gia. Đến từ thần ban cho chi địa. Trên ngọn cây thiếu nữ đầu tiên là gật đầu, sau là lắc đầu. Tạo vật chủ quốc gia rất lớn, thần ban cho chi địa là yêu tinh chi quốc, là tạo vật chủ chỗ ở. Chúng ta ở tại thần chi quốc độ tầng dưới chót. Ta là mộng cảnh nhất tộc, chúa tể Sira sáng tạo ra sinh linh. Huyết chi sơ tổ Vivian lâm vào trầm tư, nàng không biết vì cái gì cảm giác cái tên này rất thân thiết. Trong trí nhớ của nàng, rõ ràng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối phương. Mà lại, đối phương thế nhưng là cao cao tại thượng mộng cảnh chúa tể, tạo vật thần tọa phải tồn tại. Nàng đã từng là gặp qua mộng cảnh chúa tể Sira. Thậm chí nàng đã từng còn mơ hồ từng thấy tạo vật chủ bóng lưng, chỉ là nàng sớm đã quên đi những thứ này. Huyết chi sơ tổ Vivian đã từng cùng mộng cảnh chúa tể Sira từng có một đoạn kết duyên, nàng lúc còn trẻ mùi mùi kém chút bởi vì ngoại ý muốn chết đi, nàng dùng xe kéo mang theo mùi mùi tìm kiếm vu y dấu chân, cuối cùng bởi vì Sira thương hại tiến vào yêu tinh nhiệt khí cầu. Chỉ là nàng đương thời vẫn chỉ là cái phàm nhân. Sở hữu có quan hệ tạo vật chủ ký ức. đều sẽ bởi vì địa vị không đủ mà quên lãng. Chớ nói chi là Vivin còn trải qua 200 triệu năm chuyển sinh, bị mất chứa đựng tại chân tri chi nhãn bên trong đại bộ phận ký ức. Quyết chi sơ tổ Vivin cúi người, hướng cái này vĩ đại thần minh gửi lời chào. Đến từ tạo vật thần quốc tiên nữ, ngài tới gặp ta là mộng cảnh chúa tể ý chỉ sao? Hay là ta ngoài ý muốn bắt gặp từ thần quốc phủ xuống sứ giả? Mặc dù huyết chi sơ tổ nhìn như là ngẫu nhiên nhìn thấy thải hồng cây sau đó gặp trong rừng tiên nữ. Nhưng là huyết chi sơ tổ vậy cho rằng, có thể là vị này thần minh có thần dụ cùng ý chỉ. Tiên nữ không có nói cho nàng biết là ai ý chỉ nói là lấy. Chúng ta là trong rừng tiên nữ. Chúng ta là chư thần tín sứ, là xuyên qua mộng cảnh cùng hiện thực sinh linh, là ký thác nguyện vọng cùng tưởng niệm sứ giả. Nhân gian bán thần. Ta có một cái hốc cây không gian, nó có thể liên thông nhân gian, mộng giới cùng thần quốc gia. Mặc dù trừ chúng ta bên ngoài, những người khác không thể thông qua không gian này tiến hành chuyển di. Nhưng là ta có thể đem tin cùng vật hoặc là ngươi muốn nói lời mang cho phương xa người. Trong rừng tiên nữ dùng nàng cái kia mộng huyễn hai con ngươi nhìn xem huyết chi sơ tổ, trong miệng phát ra thanh âm không linh nói cho nàng. Ngài gặp ta, thấy được cái này khỏa thải hồng cây. Liền đại biểu cho có muốn gửi hướng phương xa tin. Có thể gặp được xinh đẹp như vậy sinh mệnh, gặp gỡ mộng cảnh sinh linh. Là một cái mỹ hảo mà may mắn sự tình. Chỉ là Vivin trong lòng tràn ngập những chuyện khác, sở dĩ có vẻ hơi không yên lòng. Quyết chi sơ tổ lắc đầu, mỉm cười cùng trên ngọn cây vòng hoa thiếu nữ nói, nhưng là ta cũng không có muốn. Lời mới vừa nói ra miệng, lại đột nhiên im bặt mà dừng rồi. Nàng lập tức nhớ ra cái gì đó, có chút kích động hỏi. Nếu như ta muốn đưa một phong thư tiến về tạo vật thần quốc, đưa cho sinh mệnh chúa tể. Điều này cũng có thể chứ? Vivin có chút kích động. Bởi vì nàng chạy một vòng lớn, cuối cùng thấy được trạng đông. Nàng tiến một bước tới gần hoa thụ bên dưới, kia tiên diễm như là cầu vòng cánh hoa rủ xuống, chập chờn tại nàng tóc đỏ bên cạnh. Ta có thể hướng sinh mệnh chúa tể cầu nguyện sao? Trong rừng tiên nữ hỏi nàng, ngài muốn cầu nguyện thứ gì đâu? Vivin, ta muốn nói cho thần, nói cho chí cao vô thượng lại vĩnh hằng chúa tể. Tam diệp người đã mất đi đã từng, mất đi quá nhiều đồ vật. Chúng ta muốn đi triều bái chúng ta đời đời kiếp kiếp thần điện, đi triều bái chúng ta đã từng vinh quang cùng vinh diệu, chúng ta muốn đi. Trong rừng tiên nữ nhìn xem Vivin, vừa mới sinh ra không lâu nàng cũng không thể minh bạch Vivin kích động. Các nàng tồn tại thời gian quá ngắn, các nàng không có tam diệp người kia nặng nề lịch sử. Các nàng càng chưa từng đạt được hết thảy, lại mất đi hết thảy. Nhưng là trong rừng tiên nữ lại có thể cảm nhận được Vivin cảm xúc, đó là một loại bàng hoàng, đau thương, mê man cảm xúc. Nàng là truyền lại tưởng niệm cùng cảm xúc sứ giả. Là chư thần tín sứ. Đối phương có dạng này khẩn cầu, nàng đương nhiên đưa cho đáp lại. Xin giao cho ta đi. Huyết chi sơ tổ quỳ trên mặt đất, nàng hướng sinh mệnh chúa tể cầu nguyện. Nàng tự thuật lấy mình và tam diệp người quá khứ. Bọn họ là Tretlicia vương hậu duệ, danh xưng thần chi trưởng tử một mạch, mà Sally thì được xưng là tạo vật chủ trưởng nữ. Tam diệp người xuất hiện cùng sinh ra, tương tự cũng có mượn nhờ sinh mệnh chi mẫu quyền năng. Tam diệp người tín ngưỡng thần là tạo vật chủ nhân tái, nhưng là đồng dạng đem Tretlicia vương cùng sinh mệnh chi mẫu cùng nhau cung phụng tại thần đàn phía trên. Sở dĩ tín ngưỡng vị này thần minh, hướng sinh mệnh chi mẫu khẩn cầu, theo tam diệp người là chuyện đương nhiên. Mang theo vòng hoa trong rừng tiên nữ vung tay lên, đem một đoạn này ký ức, đem một đoạn này hình tượng biến thành một ánh sáng cầu. Trong rừng tiên nữ thân hình một chút xíu biến thành cánh hoa tạo thành hình dáng, tại huỳnh quang bên trong một chút xíu tiêu tán. Ngươi tin, ngươi nguyện ước. Ta thu được rồi. Nói xong câu đó, trong rừng tiên nữ liền biến mất không thấy. Nguyên địa chỉ để lại một gốc thải hồng cây, trên cây diễm lệ thải quang vậy biến mất không thấy gì nữa. Cảm tạ ngươi. Vậy cảm tạ mộng cảnh chúa tể. Nàng chỗ nào không biết, đây là vị kia tạo vật thần tọa phải chúa tể đang trợ giúp chính mình. Kỳ thật đơn thuần gửi thác tư niệm cùng gửi thư, căn bản không cần đến triệu hồi ra trong rừng tiên nữ. Chỉ cần đối hốc cây cầu nguyện hoặc là đem tin cùng vật đặt ở thải hồng cây hốc cây bên trong, mộng cảnh đại lục trong rừng tiên nữ liền có thể thu được, thay ngươi mang đến phương xa. Chỉ có người đặc biệt, đặc biệt sự. Hoặc là chính các nàng nguyện ý, trong rừng tiên nữ mới có thể chân chính hiện thân trước mặt người khác. Sở dĩ huyết chi sơ tổ đoán thật là không tệ. Một vị khác chúa tể trợ giúp nàng, trong rừng tiên nữ là mang theo Sira ý chỉ đến đây. Mấy ngày về sau, nàng lại tới thải hồng cây vị trí. Vivien xuyên qua kia thải sắc mộng ảo chi lực giới hạn, theo gió phiêu lãng nhánh hoa lít nha lít nhít, nhìn qua giống như là một cái cự đại hoa cầu. Nàng khom lưng cúi đầu xuống, hướng phía hốc cây bên trong nhìn lại. Cái này khỏa thải hồng cây cũng còn không lớn, đầu năm rất ngắn lại không có sinh mệnh quyền năng tiến hành thúc đẩy sinh trưởng, sở dĩ hốc cây cũng chỉ có to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Nhưng là hốc cây bên trong nàng không nhìn thấy có bất kỳ đồ vật. Còn không có a. Hay là nói, ta nghĩ hồi âm phương pháp nghĩ lầm rồi. Vivien chỉ có thể thở dài. Nàng có chút cháy bỏng, một bên lo lắng cho mình khẩn cầu có phải là quá mạo muội rồi. Một bên, lại lo lắng không chiếm được sinh mệnh chúa tể đáp lại. Không tới, nàng cảm thấy mình có lẽ có thể chờ các loại, nàng cũng không chuẩn bị rời đi, mà là ngồi xuống. Nàng tựa vào thải hồng trên cây, xuyên thấu qua nhánh hoa nhìn về phía bầu trời trong xanh, cái kia mộng huyễn quang phun trào ở bên cạnh, nhưng nàng buồn ngủ một chút xíu đánh tới. Buồn ngủ nặng nề ở giữa, Vivien cứ như vậy nằm ở thải hồng dưới cây mơ một giấc mơ. Trong mộng, nàng nhìn thấy vô ngần đại lục, mênh mông biến cả. Nhưng là bất luận đại lục này cùng biến cả, đều tràn đầy thần thoại cùng khí tức cổ xưa, cùng hiện thế bên trong hoàn toàn không giống. Vivien ngẩng đầu. Nàng liền thấy không thể tưởng tượng tràng cảnh, nàng nhìn thấy bầu trời treo trong truyền thuyết thần chi nguyệt, vầng trăng kia hoàn toàn do thần ân thạch ngưng kết mà thành. Nhìn kỹ càng có khả năng nhìn thấy trí tuệ vương quyền chi lực, nhìn thấy thống ngự hết thảy trí tuệ sinh linh chí cao quyền hành. Tạo vật thần quốc. Vivien ngay lập tức sẽ biết rõ, nàng đã đến nơi nào. Vivien vừa mới nói xong câu đó, thân hình của nàng cùng ý chí liền bị không ngừng kéo hướng phương xa. Nàng lướt qua đại địa, nàng bay vọt thần sơn vách đá. Cuối cùng nàng đi tới một tòa to lớn rộng lớn bên trong tòa thành cổ, đứng ở một tòa thần miếu trước. Vivien thận trọng hướng phía bên trong đi đến, nàng ngay cả đầu cũng không dám nhấc. Thẳng đến nàng tiến vào trong thần miếu, mới khẽ nâng lên ánh mắt. Như là nến một dạng trên thần tọa, thình lình ngồi một vị vô cùng cường đại thần minh. Nàng nhìn thấy đối phương một nháy mắt liền run lẩy bẩy, kia là khắc sâu vào huyết mạch cùng bản nguyên kính sợ cùng sợ hãi. Là từ người đối mặt chủ thần bản năng. Vivien không thấy gì cả. Đối phương thật giống như thôn phệ thế giới hắc ám một dạng, mà vô biên trong bóng tối có một cái có thể so với châu lục bình thường ma thần hình bóng. Vivien vốn là muốn kể ra thứ gì, muốn hướng thần minh biểu thị bản thân vì sao mà khẩn cầu. Nhưng là giờ này khắc này. Nàng ngay cả nửa chữ cũng nói không ra. Chỉ có thể run lẩy bẩy, giống như bị nhiếp trụ hồn phách một dạng định trụ tại nguyên chỗ. Mà trên thần tọa sinh mệnh chúa tể nhìn chăm chú lên nàng, ta biết rõ ngươi kỳ cầu. Có thể. Xin sai quyền trượng cũng ở đây thiên không thần điện. Kia là Redlichia di vật, cũng là các ngươi tam diệp người đồ vật. Ngươi có thể mang về. Nói xong, hết thảy liền kết thúc. Huyết chi sơ tổ Vivien từ trong mộng bừng tỉnh. Thân là bán thân nàng vậy mà phát hiện mình đầu đầy mồ hôi, toàn thân đều ướt đẫm. Nàng lập tức quay người, hướng phía thải hồng cây lễ bái. Cảm tạ vĩ đại sinh mệnh chúa tể. Ngài nhân từ, sẽ vĩnh viễn ghi khắc tại tam diệp người trong lòng. Rõ ràng là chúa tể ban ân, nhưng là đối với người đi theo tới nói vĩ đại như vậy tồn tại dù chỉ là trực diện đối phương, cũng cảm giác thể xác tinh thần đang phát run. Không tự chủ được sinh ra sợ hãi. Huyết chi sơ tổ hoảng hốt trời đi mặt trời mọc dãy núi, thật lâu đều không thể đủ bình phục lại tâm tình. Một mực chờ đến nàng chạy băng băng ở rút đảo lớn nhất phía nam, đứng ở biến cả trước đó. Nàng mới rốt cục bình tĩnh lại. Nàng hạ nhập đến trong biển rộng, chìm vào huyết chi quốc. Anthens cùng Smekel đều đang đợi nàng, hoặc là nói chờ đợi nàng mang về tin tức. Vivien đại nhân. Huyết chi sơ tổ nhìn xem hai người, lộ ra tiếu dung mở miệng nói ra. Chúng ta có thể đi về. Anthens cùng Smekel đứng thẳng tại chỗ, một cái biểu lộ ra tiếu dung. Chỉ là con mắt chảy xuôi nước mắt. Một ngây ngốc đứng, nhưng là ngón tay lại tại nhìn không được run run. mặt trăng thăng lên chính không một khắc này, băng phong thiên chi kính hộ mặt cấp tốc giải phong. Nhưng là một màn này tại Vivin, Anpens, Smekel trong mắt, nhìn qua càng giống là một con mắt thật to tại có chút run run một tia mí mắt. Chỉ có bọn hắn tài năng thật sự hiểu, dưới lòng bàn chân đến tột cùng là dạng gì vật khổng lồ, lại có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nhưng là lúc này không kịp suy tư loại chuyện này, mà lại bọn hắn đã được đến sinh mệnh chúa tể cho phép. Rút cự quái không có chút nào bọn hắn xâm nhập cấm địa mà nổi giận, ngược lại là thay bọn hắn mở ra thông đạo. Ba người cùng nhau hóa thành huyết quang rơi vào rồi thiên chi kính bên trong. Thiên địa xoay chuyển. Mặt kính treo ngược. Ba người thật giống như xuyên thấu hiện thực, đi tới một thế giới khác. Bọn hắn. Từ trong nước rơi xuống, chìm vào một mảnh đáy hồ không gian bên trong. Bọn hắn thấy được một tòa núi lớn, theo rơi xuống bọn hắn dưới đáy một tòa cổ lão thành thị không ngừng phóng đại. Bọn hắn rơi vào trong thành, đứng ở đó phủ lên phiến đá trong đường phố ương. Chung quanh kiến trúc tại xà nhân xem ra tràn đầy quỷ quyệt chỗ, lối kiến trúc có khó nói lên lời cổ lão mang hoang cùng quái dị phong cách, nhưng là lại có thể cảm nhận được hắn cao độ phát đạt văn minh. Nhưng là đối với ba người tới nói, những kiến trúc này là như thế thân thiết quen thuộc. Smekel thật giống như uống say một dạng đi lòng vòng. Hắn đạp ở trên phiến đá lão đảo, con mắt thì ngưng tụ thành một cái điểm, phản phất muốn đem đây hết thảy đều triệt để khắc sâu vào trong đầu của mình. Thần Bộc Chi Thành. Đây là Thần Bộc Chi Thành A. Anpens thì té quỵ dưới đất, hôn lấy mặt đất. Hắn học tam diệp người cầu nguyện tư thế, sau đó nhắm mắt lại. Thần A. Thật sự ở đây. Thánh Sơn vẫn còn, Thần Bộc Chi Thành vẫn còn, Thiên Không Thần Điện vậy vẫn đang. Vivin thì giống như quên đi có ngoài hai người một dạng, nàng chạy băng băng tại Thần Bộc Chi Thành trong đường phố. Nàng căn bản không có suy nghĩ, liền thuần thục tìm được từ Thần Bộc Chi Thành thông hướng Thiên Không Thần Điện tiểu đạo. Mà không phải cùng bên trên một vị xâm nhập nơi này xà nhân, lô vây người su buôn một dạng đi đường lớn. Tại cổ xưa nhất thời đại. Tại Di Sơ xây dựng Thiên Không Thần Điện thời đại. Kia thông hướng thần điện đại đạo là vì nghênh đón tạo vật chủ nhân tái mà thành lập. Nhìn đơn quỳ gối đại đạo hai bên đời thứ nhất trí tuệ chi vương Redlichia cùng đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ cự hình tượng đá, liền chứng minh đây hết thảy. Anpens cùng Smekel một đợt đuổi theo, thần Bộc Chi Thành mặc dù bị xưng là thần Bộc Chi Thành, ban sơ chính là bởi vì nó là phụng dưỡng Thiên Không Thần Điện thần Bộc ở thành thị. Sau này mới trở thành sinh sai vương đô. Nhưng là bất luận như thế nào, ở đây nơi quan trọng nhất. Vĩnh viễn là Thiên Không Thần Điện. Ba người cùng nhau đi tới Thiên Không Thần Điện trước đó, thần điện đại môn đã sớm bị Su Bun đẩy ra. Bọn hắn đứng tại dưới bậc thang ngẩng đầu lên, liền thấy kia tạo vật chủ nhân tái tượng thần Smekel đã từng đến qua nơi này, hắn đã từng cũng là lấy cái góc độ này ngước nhìn thần minh pho tượng. Di Sơ Vương tự mình điêu khắc. Nhân tái thần giống. Anpens nhìn về phía đứng tại trước người huyết chi sơ tổ, Vivin đại nhân, chúng ta lại trở lại rồi. Hắn lần thứ nhất nhìn đến đây thời điểm, vẫn là đi theo Vivin đại nhân tham gia thảo phạt tà thần chiến dịch, đoạt lại Thánh Sơn cùng Thiên Không Thần Điện kia một trận đại chiến. Kia là bọn hắn thời điểm huy hoàng nhất, cũng là vinh diệu nhất thời khắc. Anpens vừa mới dứt lời, liền phát hiện huyết chi sơ tổ Vivin đã mặt đầy nước mắt. Nàng rõ ràng là kích động nhất, nhưng lại chỉ nói là đạo. Đi thôi. Đi vào đi. Bọn hắn biểu lộ trang nghiêm mà thành kính, một chút xíu đi vào Thiên Không Thần Điện. Nơi này chôn giấu lấy lịch đại vương giả, nơi này là đời đời kiếp kiếp về ngũ chi địa. Nơi này là bọn hắn tín ngưỡng nơi hội tụ, là bọn hắn đã từng tồn tại qua chứng minh. Theo trước mắt tạo vật chủ tượng thần không ngừng phóng đại, bọn hắn thấy được ngồi ở tạo vật thần tọa bên trái sinh mệnh chi mẫu, thấy được đứng tại dưới thần tọa Redlichia vương, thấy được thần tọa phải đơn độc có chỗ ngồi mộng cảnh chúa tể. Thải sắc bích họa vẫn như cũ tiên diễm, thần thánh cung điện ở dưới ánh trăng yên nguyên huy hoàng. Tam diệp người lịch sử, tam diệp người cố sự, liền giấu ở trong đó. Ở đây, bọn hắn càng nghe được đời đời kiếp kiếp thanh âm. Nhiều đời tam diệp người lưu tại nơi này tiếng vọng cùng ấn ký. Từ Di Sơ Vương Chí Thần vứt bỏ thời đại kết thúc một khắc này, sở hữu tam diệp người cầu nguyện âm thanh. Thanh âm kia thần thánh, hùng vĩ. thần nói, vương là mang theo vương miệng. Trí tuệ chi vương nói, thần không quan tâm, ta để ý. Thần nói, ta là lẻ loi một mình, ngươi cũng là độc thân một cái, người cái chủng tộc này còn chưa từng sinh ra ở trên thế giới này, mà tam diệp người vậy vẻn vẹn chỉ có ngươi một cái thôi. Bởi vì cô độc, thần sáng tạo trí tuệ chi vương Redlichia, bởi vì Redlichia cô độc, thần lại sáng tạo tam diệp người. Chủng tộc vì vậy mà bắt đầu, vương quốc từ giờ phút này thành lập. Giờ khắc này, bọn hắn phản phất nghịch chuyển thời gian trở lại ức vạn năm trước. Trở lại cái kia thiên không thần điện còn tế tự san sát, thần bộc chi thành ngàn vạn người triều bái thời đại. Căn bản không dùng bất luận cái gì hồi tưởng, ba người vậy đi theo thanh âm kia một đợt tụng hát lên, thần nói, ta là sáng tạo ngươi thần, mà ngươi mới là vua của bọn họ. Thần nói với trí tuệ chi vương, dục vọng khe rảnh chắc là sẽ không bởi vì ngươi cho được đủ nhiều liền sẽ thỏa mãn, oán hận đại sơn càng sẽ không bởi vì làm ân huệ liền sẽ biến mất. Theo tụng hát thanh âm, trí tuệ vương miệng cái bóng cũng ở đây bầu trời hiển hiện. Có thể nhìn thấy những lời này, mỗi một câu mỗi một chữ, đều khắc sâu tại kia vương miệng phía trên. Đây là Redlichia vương thể ước. Là tối cổ ban đầu, trí tuệ chi vương Redlichia vương cùng tạo vật chủ nhân tái ở giữa đối thoại. Mỗi một cái tam diệp người, bọn họ đều là tụng hát cái này thể ước lớn lên. Cái này thể ước, cái này lời thề. Khắc vào huyết mạch của bọn họ. Khắc vào bọn họ tinh thần. Nói, ba người cơ hồ đem người co quắp tại trên mặt đất đi. Khóc không thành tiếng. Sau một hồi lâu, bọn hắn mới từ trên mặt đất bò lên. Lúc này, ngồi ở tạo vật thần tọa trái sinh mệnh chi mẫu tượng thần giống như bỗng nhúc nhích. Một đạo quang mang bọc lấy một dạng đồ vật, rơi vào ba người trước mặt. Kia là một cái quyền trượng. Nó mở đầu tại trí tuệ chi vương. Vốn chỉ là trí tuệ chi vương Redlichia thường ngày dùng vật. Nhưng là tại tam diệp người thất lạc trí tuệ vương miệng về sau, nó liền trở thành sinh sai vương biểu tượng. Là sinh sai quyền trượng. Smekel mặc dù không có gặp qua, nhưng lại biết rõ cái này quyền trượng bộ dáng. Ta còn tưởng rằng thất lạc ở trong cái xó nào, hoặc là mất đi tại bên trong biển sâu, không nghĩ tới lại bị phong tồn ở nơi này. Anpens tiền thân đã từng chính là Heni hậu đại. Làm sao có thể không nhận ra sinh sai quyền trượng? Vivin thận trọng nhận lấy cái này sinh sai quyền trượng, tam diệp người thánh vật. Ba người một đợt. Lại lần nữa quỳ xuống hướng phía sinh mệnh chi mẫu lễ bái. Ma luân ốc từ từ đang chạy tại trên đường. Xem ra huyết chi sơ tổ tâm tình cũng không tệ, đã có tâm tình thưởng thức cảnh sắc chung quanh. Ma luân ốc xuyên qua su nhôn biên giới, trên đường trải qua hộ hỏa thành. Huyết chi sơ tổ Vivin đứng xa xa nhìn tòa thành thị này. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm, vẫn là hộ hỏa giả thời đại. Ancini huyết mạch cũng còn chưa ngừng tuyệt. Sở hữu xà nhân đều là trần trụi thân thể, thành thị cũng không có mấy cái. Xà nhân chỉ có thể rèn đúc ra chút ít thanh đồng khí hiến tế thần minh, ngay cả đồ gốm cũng đã trở thành quý tộc chuyên môn. Là Anpens, là Smekel. Thay đổi đây hết thảy. Anpens thống nhất thành bang, biên mới pháp điển cùng trật tự, để vô tự thế giới biến thành có thứ tự văn minh. Smekel bình định rồi loạn trong giặc ngoài, chế định tiền, phổ biến gieo trồng chức tạo vật, thôi động thương nghiệp mậu dịch, đối toàn bộ su nhôn tiến hành rồi đao to búa lớn cải cách. Bọn hắn thay đổi cái này thành bang, cái này vương quốc. Mới có bây giờ cái này phủ thêm y phục không còn phơi bày thân thể xà nhân, từng nhà đều sử dụng đồ gốm. Mới có cái này trải rộng từng cái thành phố giả luyện công xưởng cùng chế gốm công xưởng. Nhưng là dù là như thế, bọn hắn cùng tam diệp người văn minh so ra, vẫn như cũ ở vào man hoang cùng nguyên thủy bên trong. Vivin sinh ra tại Heni vương triều thời đại. Tại thời đại kia, đời thứ nhất chân lý hiền giả Senden đã từ tạo vật thần quốc mang về kỳ tích chi thuật. Thông qua các loại nghi thức tam diệp người có cơ hội lấy mãi không hết tài nguyên, có được vượt quá tưởng tượng các loại kỳ tích tạo vật. So với tam diệp người, bây giờ xà nhân chỉ có thể nói vẫn như cũ phi thường lạc hậu. Nhưng là tam diệp người phồn hoa, từ một loại ý nghĩa nào đó đến vậy là xây dựng ở tạo vật chủ ban ân bên trên kính hoa thủy nguyệt. Bất quá tại cái kia lục địa cùng trong hải dương hai bàn tay trắng thời đại, trừ thần ban ân, bọn hắn cũng liền thật sự cái gì cũng không có. Vivin nhìn xem phía ngoài hết thảy, lâm vào trầm tư. Cái này kỷ nguyên so với cái trước kỷ nguyên muốn màu mỡ được nhiều, có được càng nhiều khả năng. Có lẽ, kỷ nguyên này có thể sáng tạo ra càng lớn kỳ tích. Ma luân ốc xuyên qua đại đạo. Ven đường Vivin thấy được một chi thương đội. Một cổ bị thuần hóa buồm còng thú lôi kéo cổ xe ngã trên mặt đất. Xe hỏng rồi, không thể lại tiến lên. Mà trên xe hàng hóa cũng đổ đầy đất, một người trẻ tuổi mang theo một cái bao lớn tới sửa chữa, ngay tại sửa chữa bên trong liền thấy ma luân ốc cái này kỳ tích đạo cụ xuyên qua khu phố. Chạng vạng tối trong sương mù. Ma luân ốc từ trong sương mù đến, lại tại trong sương mù đi xa. Khiến người ta cảm thấy không thể nắm lấy. Cái này dạng không cần bất luận cái gì đà thú, liền có thể lại trên lục địa chạy băng băng phòng ở hiển nhiên đem trong thương đội tất cả mọi người giật nảy mình. Mau nhìn, một cái phòng ở. Sẽ chạy phòng ở. Nhìn nó bánh xe tại chuyển. Tất cả mọi người không thể lý giải cái này mà luân ốc là thế nào chạy. Đây là cái gì à? Mọi người tò mò nhìn ma luân ốc như gió bình thường đến, lại như gió đi xa. Nhất định là luyện kim sư tạo vật, ta nghe nói phía đông luyện kim sư có thế lợi hại. Đại gia cũng không sợ hãi, đây là một cái tràn đầy siêu phàm lực lượng thế giới, có được các loại kỳ lạ tạo vật rất bình thường. Trong cửa sổ, đứng vững huyết chi sơ tổ vi vinh nhìn không được nhìn về phía hỏng rồi xe kéo. Mà ánh mắt, vừa vặn cùng người trẻ tuổi kia đối mặt. Người trẻ tuổi chỗ nào nhìn qua xinh đẹp như vậy người, lập tức sững sờ ở nguyên địa, nửa ngày không có bất kỳ cái gì động tác. Mà Vivin, nàng đột nhiên nghĩ tới một ít chuyện. Cực kỳ lâu trước kia, nàng còn không phải chân lý hiền giả, thậm chí còn không phải tế tự thời điểm. Nàng ở thành thì gọi là thập tự thành. Trong thành có nhiệt tâm hàng xóm cùng bằng hữu, có nhìn qua hung ác nhưng là hiền lành xe kéo tiệm sửa chữa lão bản. Còn có một cái một lòng muốn trị liệu sở có tật bệnh bác sĩ. Bọn hắn trải qua yên tĩnh mà hạnh phúc sinh hoạt. Lúc đó, nàng cùng trước mặt người trẻ tuổi này một dạng chỉ là một sửa xe công tượng. Một dạng mê mang đứng tại ngã tư đường, một dạng tại an ninh trong sinh hoạt chờ mong ngày mai. Bất luận là tam diệp người, vẫn là xà nhân. Làm trí tuệ huyết mạch chủng tộc bọn họ là như vậy tương tự. Huyết chi sơ tổ cuối cùng nghiêng đầu sang chỗ khác. Mở miệng đối sau lưng Antens cùng Smekel nói. Ta quyết định. Để càng nhiều tam diệp người tiến hành chuyển sinh, thôi động Su Nhôn thành bang văn minh. Đồng thời ta còn chuẩn bị một lần nữa rèn đúc chân tri chi nhãn, đối tín ngưỡng người hiến tế cùng cầu nguyện tiến hành đáp lại, lại một lần nữa hình thành văn minh vật truyền thừa. Để tam diệp người trí tuệ, tam diệp người kỹ thuật, tam diệp người lực lượng càng nhiều xuất hiện ở đây cái thế giới. Anpens Vương nhìn thấy Vivin cuối cùng nhìn về phía trước, không còn sa vào tại quá khứ không thể tự kềm chế. Lộ ra một cái vui mừng mỉm cười. Chương 270, ngươi cũng muốn nhìn trộm chư thần bí ẩn sao? Rút đảo lớn bên ngoài. Thời đại này đại lục kết nối trở thành một thể, hội tụ thành một khối loại cực lớn đại lục. Tại đại lục trung ương là to đến khó có thể tưởng tượng sa mạc. Nhưng là tại duyên hải nhưng lại có phì nhiêu đầm lầy rừng rậm. Các loại kỳ lạ địa mạo hoàn cảnh, tạo thành thế giới này sinh thái. Nơi này có to đến lạ thường côn trùng, xa so với rút đảo lớn càng nhiều giống loài, thiên hình vạn trạng loài bò sát. Đối với Lô Vây người mà nói, nơi này là một cái từ đầu đến đuôi thế giới mới. Nơi này hết thảy đều để bọn hắn cảm giác được mới lạ. Lô Vây người đăng nhập địa phương là một diện tích mấy chục vạn cây số vuông cỡ lớn bán đảo, nơi này ba mặt hoàn hải, có màu mỡ đường ven biển. Bán đảo kết nối lấy đại lục phương Bắc, liên tiếp nơi có một tòa hở ra cao nguyên dãy núi. Nơi đó chính là đã từng sinh mệnh chi mẫu vì dực nhân chuẩn bị nơi ở. Chỉ là trước mắt Lô Vây người ngay cả toàn bộ bán đảo địa khu cũng không từng thăm dò minh bạch, càng không có tinh lực đi chạm đến càng xa xôi khu vực. Càng không biết bọn hắn cùng dực nhân lãnh địa đã rất gần rồi. Xa nhân đích xác giỏi về xây thành. Bọn hắn lựa chọn một nơi thiên nhiên vịnh biển bến cảng. Một lần nữa thành lập mới Lô Vây thành. Quyền năng người thao túng lực lượng, có thể dễ dàng đem tảng đá cải biến cùng định hình. Bọn hắn xây dựng tường thành, xây dựng nổi lên cung cấp điện. Các bình dân thì chặt cây cây cối kiến tạo phòng ốc, hoặc là trực tiếp dùng bùn đất, hòn đá kiến tạo tường vây cùng phòng ốc. Một tòa thành thị hình thức ban đầu như vậy sinh ra. Một bên xây thành đồng thời, còn có liên tục không ngừng lô vây người ngay tại vượt biển mà tới. Lô vây người như thế không kịp chờ đợi rời đi rút đảo lớn, một phương diện đương nhiên là bởi vì lô vây nhân hòa vạn xà vương đình thù hận. Để lô vây người có phi thường cường liệt cảm giác nguy cơ. Mà đổi thành một cái phương diện, lô vây trong lòng người không dám nhắc tới cùng sự tình dĩ nhiên chính là lô vây nhân hòa su buôn đổi tin. Bọn hắn từ sinh mệnh thần hệ tín ngưỡng cải thành trí tuệ thần hệ tín ngưỡng, mặc dù thần cũng không có trừng phạt bọn hắn, càng không có để ý tín ngưỡng của bọn họ. Nhưng là lô vây người vẫn như cũ sợ hãi. May mắn lúc này, chân lý cùng tri thức chi thần đưa cho bọn hắn phù hộ cùng chỉ dẫn, bọn hắn rời đi sinh mệnh chi mẫu sáng tạo rút đảo lớn đi tới thế giới mới khai phát gia viên. Bên thứ ba, vậy bởi vì một tòa màu mỡ đại lục mới đối với lô vây người lực hấp dẫn vô cùng to lớn. Nơi này có thể so với rút đảo lớn Nam Bộ màu mỡ thổ địa, bọn hắn cũng có thể học tập thành ban người một dạng gieo trồng cuốn cầu quyết, gieo trồng lưới dây thừng dây leo. Bọn hắn có thể không có chút nào thèm quan tâm chiến tranh uy hiếp, tự do khai thác thuộc về gia viên của bọn chúng. Đây hết thảy. Đều so bọn hắn đã từng nơi ở, cằn cỗi rút đảo lớn phương Bắc thân thiết quá nhiều quá nhiều. Thô kệch thành lập được dở hàng bến tàu cùng bến cảng bên trên, A Vuông dẫn một đám người xa xa nhìn ra xa. Bọn hắn đang đợi cuối cùng một nhóm đến đội thuyền. Dựa theo thời gian tính toán, vài ngày trước đội tàu nên đến, nhưng là cho tới hôm nay đều vẫn như cũ không thể nhìn thấy đội tàu cái bóng. Cái này khiến A Vuông có chút lo lắng bất an. A Vuông mặc dù không có nói chuyện, nhưng là từ thần sắc của hắn liền có thể nhìn ra được nội tâm của hắn cháy bỏng. Chỉ là A Vuông đã không còn giống như kiểu trước đây xúc động, hắn dù là trong lòng lại lo lắng, vậy kiên định đứng tại phía trước nhất, nhìn chằm chằm vào phương xa. Một bên tri thức thần miếu thần thị ngải kỳ Rio lại chú ý tới A Vuông tâm tình. Vị này trung niên thần thị nói, không cần phải lo lắng. Trên biển thường xuyên sẽ xuất hiện đến trễ tình huống, trễ một chút thời gian đến rất bình thường. A Vuông gật đầu, hắn nói ra bản thân lo lắng một nguyên nhân khác. Nhưng là mấy ngày nay trên biển sóng gió không thích hợp, sợ dĩ ta có chút lo lắng. Không biết có phải hay không là ta nghĩ nhiều rồi. Ngải kỳ Rio là xa so với A Vuông tư lịch già hơn thần thị, hắn là bị Su Buôn từ mặt trời mọc chi địa cứu trở về lô vây trong đám người một người trong đó. Theo lý mà nói, Ngải kỳ Rio mới hẳn là càng thích hợp trở thành Su Buôn người thừa kế người kia. Nhưng là cuối cùng Su Buôn lựa chọn A Vuông. Vị này đã từng thủ tịch thần thị lựa chọn người trẻ tuổi này đến kế thừa chính mình ý chí, lựa chọn A Vuông đến mang lĩnh lô vây người tiến lên. Ngải kỳ Rio lựa chọn tôn trọng Su Buôn ý chí. Bởi vì đối phương từ trong lúc nguy nan giải cứu ra lô vây người, vậy bởi vì Su Buôn cứu mình tính danh. Đồng thời, Ngải kỳ Rio vậy tin tưởng Su Buôn lựa chọn. Hắn cảm thấy Su Buôn làm ra quyết định như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Hắn là một cái cũng không nóng lòng quyền lợi người, hắn tận chức tận trách chỉ đạo lấy A Vuông như thế nào trở thành một hợp cách thủ tịch thần thị. Như thế nào đi đối mặt cùng xử lý các loại phức tạp cục diện. A Vuông trước mắt vẫn không có thể trở thành tam giai, bởi vậy hắn bây giờ còn không phải chân chính tri thức thần miếu thủ tịch thần thị, chỉ có thể nói đại diện trưởng khống tri thức thần miếu. Đây cũng là Su Buôn chế định quy tắc. Chỉ có tam giai thượng vị vu linh mới có thể trở thành thủ tịch thần thị. Su Buôn dùng loại phương thức này lấy khích lệ sở hữu sau này người, muốn người đến sau đều có thể siêu việt bản thân, có thể vượt đến càng mạnh. Một cái tuổi so A Vuông còn nhỏ hơn một chút nữ tính tôi tớ Vu Linh đột nhiên phát ra tiếng la, mau nhìn phía trước. Hầu gái từ Vu Linh Nia lập tức vọt tới A Vuông thiên diện, đứng tại biến cả trước chỉ vào xa xa thân ảnh hô to. Có thuyền. Thuyền tới rồi. Đại lục mới bên trên có thể nhìn thấy thuyền. Không hề nghi ngờ nhất định là lô vây người. A Vuông ánh mắt từ ngải kỳ Rio trên thân dịch chuyển khỏi, hướng phía nơi xa nhìn lại. Cũng vừa vặn nhìn thấy Nia tuyết trắng đầu vai cùng da dẻ. Nia đầu vai có một cái hình xăm, kia là một tòa hải đăng. Là đã từng lô vây thành hải đăng, nàng rời đi cố thổ thời điểm mời người đem nó xăm tại trên người mình. Nàng chưa hề nói là vì cái gì. Nhưng là A Vuông cùng đám người cũng có thể đoán được. Nàng là muốn vĩnh viễn ghi nhớ cố hương của mình, đưa nó xăm tại trên thân thật giống như vĩnh viễn cùng cố hương cùng ở tại. Thấy được đội tàu, A Vuông trên mặt biểu lộ cuối cùng buông ra. Cuối cùng trở lại rồi. Bất quá theo đội tàu dần dần tới gần, tất cả mọi người cảm thấy không được bình thường. Một bên Ngải Kỳ Rio cái thứ nhất lên tiếng, làm sao chỉ có như thế mấy chiếc thuyền, những thứ khác thuyền đâu, những người khác đâu. Niu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có phải là ở phía sau, không có cùng lên đến. Chờ đến đội tàu triệt để dừng sát ở bến cảng, tất cả mọi người mới chú ý tới những thuyền này bên trên tràn đầy vết thương. Có cột buồm có đứt gãy tu bổ vết tích, thậm chí có thân thuyền bên trên còn có kinh khủng xé rách vết cùng quái vật vết cắn. Trên thuyền mỗi người đều thể xác tinh thần chật vật, xuống thuyền về sau liền thành bầy trực tiếp tê liệt ngã xuống trên đất bằng. Avun trong đám người tìm được đội tàu người phụ trách, một tay lấy hắn từ dưới đất xách. Chuyện gì xảy ra? Những người khác đâu? Đội tàu bên trong cái khác thuyền đâu? Đội tàu người phụ trách kêu khóc nói, đại nhân, chúng ta trên đường gặp căn bản không thể ngăn cản gió bão cùng tai nạn, kia là xen lẫn màu đen siêu phàm lực lượng gió bão. Chúng ta căn bản là không có cách chống cự. Avun đương nhiên biết rõ loại kia hắc phong bạo là cái gì, kia là so trên biển nhất cuồng săn gió bão đáng sợ hơn một loại đồ vật, trong đó xen lẫn siêu phàm lực lượng hủy diệt. Ta không phải cho các ngươi chính xác đường hàng không sao? Rõ ràng chỉ cần dựa theo thần cho đường hàng không đi, liền nhất định sẽ không xảy ra chuyện, làm sao lại đụng tới hắc phong bạo? Ngươi là làm sao làm? Ngươi chệch hướng đường hàng không? Nhưng là người kia lại lớn thanh minh giải nói, Avun đại nhân. Chúng ta chính là dựa theo đường hàng không đồ hành tẩu. Tuyệt đối không có chệch hướng. Nhưng là lần này gió bão biển sóng gió quá lớn, mà lại theo gió lãng mà đến còn có kinh khủng trên biển giật mà, chúng ta không có cách nào ngăn cản. Sóng gió đem chúng ta thuyền lật tung, giật mà tại mưa xối xả bên trong công kích chúng ta. Ta thật sự tận lực. Cuối cùng cũng chỉ có thể mang theo như thế mấy chiếc thuyền còn sống trở về. Dực ma loại này nắm trong tay phong lực siêu phàm ma quái, tự nhiên là thích gió bão cùng sóng thần dạng này tai nạn thời tiết. Cái này dạng đối với phàm nhân mà nói như là tai họa ngập đầu bình thường tràn cảnh, đối với bọn chúng tới nói lại là thoải mái nhất thích nhất thiên tượng. Sở dĩ trên biển mưa to gió lớn bên trong, thường xuyên vậy nương theo lấy dực ma dạng này quái vật. Bởi vậy, tại các xem ra, Dực ma chính là tai nạn cùng tử vong đại danh từ. Nhìn đối phương mặt, Avun cơ bản có thể xác định đối phương không có nói sai. Trong một nguy hiểm trên biển lớn, không có người sẽ tìm chết chệch hướng đường hàng không, nhất là một cái đã đi xuyên qua mấy lần đầu này đường hàng không thuần thục hoa tiêu. Nhưng là Avun không rõ vì cái gì. Trước đó rõ ràng không có xuất hiện tình huống, vì cái gì lần này lại biến thành cái này dạng. Vì cái gì? Đường hàng không xảy ra vấn đề. Là tình huống ngoài ý muốn sao? Chết rồi nhiều người như vậy. Avun cần một đáp án. Hắn muốn xác nhận đầu này đường hàng không phải chăng an toàn, cái này liên quan đến lô vây người tương lai cùng kế hoạch. Nếu như đầu này đường hàng không quả thật có vấn đề đồng thời không an toàn nữa, tương đương với bọn hắn triệt để đoạn tuyệt cùng rút đảo lớn liên hệ. Avun và những người khác xác định tình huống về sau, liền trở về tri thức thần miếu. Hoàn toàn mới tri thức thần miếu là bắt chước chân lý chi môn bên trong kiểu dáng kiến tạo, trước mắt vẫn chưa hết công. Avun đưa tay đặt tại trước ngực, thần thuật đạo cụ, tay phải của Polyt phát động. Xuyên thấu hiện thế. Chung quanh cảnh tượng thay đổi bị hắc ám chiếm cứ. Mà ở trước mắt của hắn, lóe lên to lớn cánh cửa không ngừng tạo dựng mà ra. Bắt đầu chỉ có một nền móng, nhưng là theo bóng tối lan tràn một chút xíu đi lên hiển hiện. Cuối cùng. Lóe lên to đến nối liền trời đất nhìn không thấy đỉnh chóp cánh cửa hoàn toàn xuất hiện, rộng lớn ánh sáng trở thành trong bóng tối chói mắt nhất sắc thái. Hắn đi tới chân lý chi môn trước, không do dự chút nào bước vào trong đó. Chân lý chi môn không chỉ có thể thu thập tri thức, cũng có thể chỉnh lý tri thức, phân loại tri thức, quy hoạch tri thức. Là trọng yếu hơn là nó sẽ từ hiện hữu trong tri thức suy luận bước phát triển mới tri thức cùng tình huống. Subun trước đó khẩn cầu đến đường hàng không, chính là thông qua hiến tế số lớn tri thức, sau đó thỉnh cầu chân lý chi môn tiến hành thôi diễn tìm tới thông hướng đại lục mới phương pháp. Hắn hiến tế trong tri thức, có quan hệ với vạn xà chi mẫu thê mô tiến về một cái thế giới khác, thần thoại, cũng có đại lượng lô vây người hàng hải tri thức, cùng có quan hệ với đã biết hải vực đại lượng ghi chép. Avun xuyên qua mênh mông tin tức chi hải, hắn đi tới như là thư viện bình thường bên trong thần điện. Hắn hướng bên trong thần điện U Hồn hành lễ, nói lên nghi ngờ của mình. Hắn giảng thuật lô vây người rõ ràng dựa theo thần chỉ dẫn lộ tuyến, nhưng như cũ tao ngộ trong truyền thuyết hắc phong bạo tình huống. U hồn giơ tay lên, Avun trên người bản đồ hàng hải quyển trục lập tức triển khai. Phía trên có rất nhiều giới thiệu cùng chú ý hạng mục văn tự, trong đó một đầu có ghi lấy. Thời hạn có hiệu lực 2 năm. U hồn dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói, thời gian đã qua, hạ vị tế tử Avun. Avun trước đó từng thấy hàng chữ này, hắn chỉ coi làm đây là bản vẽ này bảo tồn thời gian, liền không có đi để ý. Hắn căn bản không rõ vì cái gì bản đồ hàng hải còn có tác dụng trong thời gian hạn định, trong thường thức căn bản không có loại tình huống này. Hắn khó có thể lý giải được nhìn xem thần điện u hồn, không rõ vì sao lại có loại chuyện này. 2 năm. Vì cái gì đường hàng không còn có thời gian hạn chế? Cho dù có thời gian hạn chế, bình thường cũng là đánh dấu mùa vụ, làm sao lại chỉ có 2 năm? U hồn dùng băng lãnh lại không có bất kỳ cái gì tình cảm giọng điệu trả lời, bởi vì chỉ có trong 2 năm này, trên biển gió bão mới có thể đình chỉ. Avun truy vấn, vì cái gì rút đảo lớn chung quanh hải vực sẽ có đáng sợ như vậy gió bão? Hoàn toàn không giống tự nhiên hình thành. U hồn cúi đầu, nói cho Avun chân tướng. Bởi vì rút đảo lớn nó là sinh mệnh chúa tể dùng vượt quá tưởng tượng lực lượng ngưng tụ mà ra, trống rỗng chế tạo ra ban ân chi địa. Các ngươi thần thoại ghi lại đều là thật, sinh mệnh chi mẫu mặc dù không phải tạo vật chủ, nhưng là hắn đối với các ngươi mà nói, chính là chí cao vô thượng tạo chủ. Hắn sáng tạo các ngươi. Sáng tạo các ngươi ỷ lại cùng có hết thảy. Rút đảo lớn chung quanh hắc phong bạo, chính là bởi vì này tòa đại lục sinh ra mà xuất hiện. Avun há to miệng muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng. Chỉ có thể lui lại, hắn vô lực thõng xuống tay. Sở dĩ. Là thần minh tại cấm chỉ chúng ta rời đi. Vẫn là tại cấm chỉ chúng ta trở về. Avun dừng lại thật lâu, mới dùng mang theo run rẩy âm khan hỏi. Đây là. Sinh mệnh chúa tể đối với chúng ta trừng phạt. U hồn lại lắc đầu, ngu muội phạm nhân a. Không nên quá xem trọng chính mình. Thần sẽ không trừng phạt đám các ngươi cũng không đáng được thần trừng phạt. Ngươi không phải sinh mệnh chúa tể sứ đồ, cũng không phải sinh mệnh chúa tể xem trọng tôi tớ, chỉ có vạn xà chi mẫu, y va dạng này sứ đồ cùng người đi theo có lẽ có thể dẫn tới cái này dạng chúa tể cấp bậc tồn tại ánh mắt. U hồn phất tay, không trung xuất hiện rút đảo lớn địa đồ. Mà ở rút đảo lớn tuần bên ngoài, xuất hiện một tầng cùng loại với bình chướng hoặc là nói xung đột một dạng khí lưu. Ở tòa này đảo lớn sinh ra một khắc này bắt đầu, nó liền với cái thế giới này bắt đầu rồi cải biến cùng ăn mòn. Nơi này là cái này một kỷ sinh mệnh khởi nguyên chi địa, siêu phàm khởi nguyên chi địa. Siêu phàm, lực lượng, trí tuệ, thần thoại thật giống như gần sống một dạng, từ nơi này điểm không thể tránh né truyền lại hướng toàn bộ thế giới. Mà quái là cái này sống một bộ phận, các ngươi là cái này sống một bộ phận. Hắc phong bạo vậy đồng dạng là cái này sống một bộ phận. Nó là thần chi tạo vật, là thần chi ban ân. Các ngươi quá nhỏ bé. Sinh mệnh chúa tể dạng này thần minh, hắn cho dù là đối với các ngươi giáng lâm bên dưới ban ân, nhưng là các ngươi ngay cả cái này ban cho dư âm đều không chịu nổi. Các ngươi không chịu nổi thần thoại chi lực với cái thế giới này ăn mòn. Càng không chịu nổi thế giới này cùng thần thoại chi lực đối lưu lực lượng bên ngoài hiển hiện. Avun giờ mới hiểu được, đường hàng không chỉ có thể duy trì 2 năm là có ý gì. Vậy minh bạch, ở trên biển được xưng là màu đen thiên tai hắc phong bạo rốt cuộc là cái gì đồ vật? Trách không được trừ trong truyền thuyết vạn xà chi mẫu ghi chép, liền không có xà nhân còn sống đến qua nơi này. Nhưng là vì cái gì? Vì cái gì đoạn thời gian này lại có thể đây? U hồn nhẹ gật đầu, nhưng là tại 10 năm gần đây trước, xuất hiện một chút biến hóa. Chân lý chi môn vô pháp thôi diễn ra đến ngọn nguồn là bởi vì cái gì, nhưng là có thể nhất định là chí cao vô thượng lực lượng thay đổi thế giới này pháp tắc, từ đó ảnh hưởng thiên tượng. Có thể là bởi vì thần chi sứ đồ giáng lâm, hay là rút cự quái dị động, đưa đến trên biển gió bão biến hóa. Cái này liền để trên biển xuất hiện một cái khoảng không kỳ. Để các ngươi có được rời đi rút đảo lớn cơ hội. Nhưng là cái này kỳ hạn cũng không phải là vĩnh cửu, nó đã kết thúc. U hồn không có đề cập thần giáng kia một bộ phận, chỉ lấy thần chi sứ đồ cách gọi khác. Có lẽ là bởi vì lấy Avun lực lượng, còn chưa đủ lấy hoặc là không xứng biết rõ dạng này tin tức. Avun cũng biết cái này kỳ hạn ý chấm dứt. Điều này đại biểu lấy tại bọn hắn còn không có lực lượng cường đại hơn trước đó, bọn hắn rất khó lại trở lại rút đảo lớn. Nếu như rút đảo lớn là thế giới trung ương lời nói, bọn hắn đã bị triệt để bài xích ở thế giới bên ngoài. Trở thành lưu lạc tại một cái thế giới khác một đám kẻ lưu lạc. Avun bình phục một lần tâm tình. Như là đã triệt để đoạn tuyệt liên hệ, cũng không thể lại trở về, vậy liền nghĩ biện pháp mở ra mới tương lai. Avun chú ý đến trong thần điện tình huống, đột nhiên phát hiện nơi này cũng có không ít cải biến. Trong thần điện u hồn giống như biến ít đi rất nhiều. Bọn hắn đi đâu đâu? Avun đột nhiên nhớ lại hắn đã từng thấy tòa kia, tại chân lý chi môn chỗ sâu tòa thành thị kia. Có lẽ đám u hồn đều đi đâu rồi? Đã trải qua lô vây nhân số năm hiến tế cùng cung phụng, lại bị hai lần rút cự quái cuộc đánh nát xiềng xích. Chân lý chi môn bên trong giống như vậy xuất hiện rất nhiều biến hóa. Chỉ là chính Avun còn không hiểu được loại biến hóa này, rốt cuộc là ý gì? Không tới một chuyến chân lý chi môn, Avun quyết định lại hỏi thăm một cái bản thân chú ý cùng bối rối bản thân thật lâu sự tình. Hắn lấy ra Subun chi thư, hỏi thăm dưới bệ thần u hồn. Tri thức chi thần sứ giả A. Ta muốn biết rõ quyển sách này sử dụng là cái gì văn tự. Phía trên ghi lại là cái gì? U hồn không có chút nào giấu giếm, trực tiếp nói cho Avun. Cái trước kỷ nguyên văn tự, trí tuệ chi vương khai sáng trí tuệ văn tự. Loại này văn tự ở cái trước kỷ nguyên từ trí tuệ chi vương hậu duệ sử dụng cùng ghi chép. Nói đến đây, u hồn nói cho Avun. Tiếp xuống tri thức, cần tiêu hao các ngươi hiến tế. Avun kích động không thôi. Quả nhiên cùng hắn trong dự liệu một dạng, Subun lưu lại bên trong quyển sách này ẩn giấu đi kinh thiên bí mật. Bởi vì hắn dù là không biết phía trên chữ, nhưng là chỉ là nhìn lâu, đều cảm thấy giống như muốn rơi vào thâm uyên. Hắn có thể khẳng định bên trong quyển sách này ẩn náu lấy khó có thể tưởng tượng tri thức, rất có thể là một bản ghi chép liên quan tới chư thần bí ẩn cùng lực lượng thư tịch. Avun lập tức nói, ta đồng ý. Avun lập tức cảm giác mình vu linh chi thư bị lật ra. Phía trên số lớn tri thức thậm chí một cái chứa đựng kiến thức u hồn vậy cùng nhau bị hiến tế. U hồn nói cho Avun, Subun chi thư bên trong ghi lại cái trước kỷ nguyên cấm kỵ tri thức. Subun xúc phạm cấm kỵ, hắn sao chép tạo vật chủ trong thần điện tri thức. Hắn đi rồi phạm nhân không nên đi con đường, hắn biết rồi phạm nhân không nên biết đến hết thảy, hắn trực diện liễu phạm người không thể nhìn thẳng tồn tại. Bởi vậy, vậy gặp hắn không thể thừa nhận kết quả. Avun nhịn không được hỏi, ta như thế nào mới có thể thu hoạch được giải độc Subun chi thư tiếng Trung chữ tri thức. Subun chi thư đã tại Avun trong tay, hắn cần chỉ là giải độc loại kiến thức này văn tự. Nhưng là lần trước phi thường khẳng khái tặng cho Subun trí tuệ văn tự đám u hồn, lần này lại thay đổi hoàn toàn. Sở hữu đám u hồn cùng nhau ngẩng đầu lên, cảm giác áp bách mãnh liệt giáng lâm lại Avun trên thân. Avun, ngươi cũng muốn nhìn trộm chư thần bí ẩn sao? Avun nằm sấp trên mặt đất, hắn chân chính cảm thấy một loại biến hóa. Những này không có bất kỳ cái gì ý thức cùng cảm xúc u hồn, giống như tại chân lý chi môn lực lượng bên dưới có một loại cộng đồng ý chí. Không có cảm xúc. Càng giống là để mà giữ gìn chân lý chi môn công cụ liên tiếp cùng một chỗ, có một loại cường đại thôi diễn năng lực về sau, trở nên càng thêm trí năng. Có thể dự báo nguy hiểm, cũng có thể lẩn tránh nguy hiểm. Để hết thảy hướng phía càng phù hợp chân lý chi môn lợi ích phương hướng đi vào, để hết thảy hướng phía có thể làm cho tri thức chi thần thuận lợi thức tỉnh con đường mà đi. Chân lý chi môn đang thức tỉnh. Nó dần dần có lực lượng càng thêm cường đại hơn suy tính lực lượng. Nhưng là trước mắt xem ra, loại biến hóa này còn chưa đủ mạnh. Chí ít những này u hồn cùng chân lý chi môn. Vẫn như cũ chỉ là bị động chờ đợi, mà không có trực tiếp can thiệp hành vi. Đối mặt loại ý chí này, Avun chỉ có thể quỳ trên mặt đất cầu khẩn cùng xin lỗi. Ta, không dám. U hồn thanh âm trùng điệp, truyền lại tiếng vào Avun trong óc. Chúng ta ban cho Subun cấm kỵ tri thức, hắn thấy được hắn không nên thấy đồ vật, cái này khiến Subun ý thức dần dần điên cuồng. Ngay tại lúc đó của hắn tín ngưỡng cùng ý thức cũng ở đây cấm kỵ tri thức. Cùng tinh thần bị xung kích ô nhiễm trong điên cuồng sa đọa. Hắn không có thành kính kiên định tín ngưỡng, không thể mượn nhờ hắn đối thần tín ngưỡng đến đối kháng loại này điên cuồng. Dù là lấy hắn kia cường đại ý chí, cuối cùng cũng chỉ có thể tại điên cuồng bên trong vẫn lạc. Đám u hồn cùng nhau nhìn chăm chú lên nằm sấp trên mặt đất Avun, thanh âm hùng vĩ phải làm cho đầu người choáng hoa mắt. Nhỏ yếu thần chi tín đồ a. Tại ngươi không thể chứng minh ngươi thành kính, tại ngươi không thể chứng minh ngươi ý chí đầy đủ kiên định thời điểm. Đem ngươi sẽ không thu hoạch được loại này ban ân, đem ngươi không bị cho phép nhìn trộm cái trước kỷ nguyên cấm kỵ. Cuối cùng, kia sóng lớn bình thường thanh âm chậm rãi lắng xuống. Đám u hồn dùng một loại kết thúc công việc thanh âm hời hợt nói, không thể nhìn trộm thần. Không thể nhìn thẳng thần, không thể khinh nhờn thần. Nhìn trộm thần bí ẩn người, cuối cùng chắc chắn tự ăn ác quả. Đây là cái trước kỷ nguyên tam diệt người tổng kết ra lời nói, là mỗi một cái tam diệt người ghi nhớ trong lòng bên trong sự tình. Bởi vì bọn hắn đã từng chính là kia tự ăn ác quả người. Dẫn đến ác quả phủ xuống cũng không phải là bởi vì thần trừng phạt, mà là bởi vì phàm nhân quá mức nhỏ yếu, bọn hắn không thể thừa nhận nhìn trộm thần chi bí ẩn đại giới, kia ác quả không phải thần phạt, mà là bản thân nuốt vào hủy diệt hạt giống. Phía dưới phàm nhân Avun cuối cùng có sức lực đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn u hồn. Chân lý cùng tri thức chi thần sứ giả, dạy bảo của ngài ta đã biết rồi. Avun trở lại hiện thực thời điểm. Rõ ràng đã là vu linh hắn lại có loại toàn thân rét run, cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn ông kia bản Subun chi thư lăn qua lộn lại ngủ không được. Hắn không rõ Subun đến cùng ở nơi này trong sách ghi lại cái gì, vậy mà thu nhận chân lý cùng tri thức chi thần sứ giả, những cái kia đám u hồn như thế nghiêm nghị cảnh cáo. Hắn không khỏi niệm lên kia đám u hồn cùng nhau nói ra. Subun chi thư bên trong ghi lại cái trước kỷ nguyên cấm kỵ tri thức. Subun xúc phạm cấm kỵ, hắn sao chép tạo vật chủ trong thần điện tri thức. Hắn đi rồi phạm nhân không nên đi con đường, hắn biết rồi phạm nhân không nên biết đến hết thảy, hắn trực diện liễu phạm người không thể nhìn thẳng tồn tại. Avun không ngừng nhai nuốt lấy những lời này ý tứ. Có thể xác định Subun tại trong sách ghi chép chư thần tri thức, không thuộc về phạm nhân tri thức. Sở dĩ hắn biết rồi phạm nhân không nên biết đến hết thảy. Nhưng là hắn đi rồi phàm nhân không nên đi đạo, trực diện liễu phàm người không thể nhìn thẳng tồn tại lại là cái gì ý tứ? Avun không biết thiên không thần điện bên trong phát sinh sự tình. Không biết Subun đi rồi đời thứ hai trí tuệ chi vương vì tạo vật chủ chuẩn bị thần giáng con đường. Mà sinh mệnh khởi nguyên chi sơn bên dưới thành Tenser phát sinh sự tình, đối với tất cả mọi người tới nói càng là giống như một trận đại mộng, tất cả mọi người biết rõ vạn xà chi mẫu phủ xuống. Vậy tận mắt nhìn thấy chân lý chi môn xuất hiện, cuối cùng hắc ám thôn phệ bao gồm hết thảy. Trừ cái đó ra, liền không biết gì cả. Nghĩ đến thật lâu, Avun xác định trên tay quyển sách này là trước mắt hắn còn chưa đủ lấy tiếp xúc cùng mở ra chi vật. Chí ít. Khi hắn không đủ cường đại thời điểm, là không thể tìm đọc. Subun đại nhân đều bởi vì này quyển sách gặp nạn, cái này biểu thị thông thường tam giai quyền năng người. Đều không nên tiếp xúc đến dạng này tri thức. Ta trước mắt cầm nó nghĩ quá nhiều, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Vẫn là nhận lấy đi, chí ít không thể để cho người khác đụng nguy hiểm như vậy đồ vật. Avun thận trọng đem Subun chi thư thu vào, hắn dùng thần thuật ở trên vách tường mở một cái hố, sau đó đem Subun chi thư bỏ vào. Hắn thận trọng tại đem tảng đá phong lên, hắn nhìn xem khép kín bên trên cửa hang, tâm tư có chút phức tạp. Hắn không biết. Bản thân lúc nào sẽ lại lần nữa lấy ra nó? Hoặc là nói có thể hay không lại lần nữa lấy ra nó? Avun đi ra khỏi tri thức thần miếu, bên ngoài khắp nơi là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Tam diệp người tại bờ biển thành lập được tàu thợ đóng thuyền phường, thành bên trong khắp nơi đều tại lập nhà, từng cái xử lý tốt khối gỗ thông qua con đường vận chuyển về thành bên trong, lô vây thành đã trở nên ra dáng rồi. Đã có người bắt đầu bắt cá, có người ở khai khẩn ruộng đồng thành lập thôn trang. Có người bắt đầu trồng thực lưới dây thừng dây leo, lợi dụng loại thực vật này sợi dệt vải thô. Có thương nhân chiêu mộ công nhân, các cấp quan viên vậy bắt đầu đều đâu vào đấy tổ chức khôi phục sản xuất, thương nghiệp, thành lập lô vây người cộng đồng quê hương. Hết thảy đều là một mảnh vui vẻ phồn vinh bộ dáng. Lô vây vương Xích Tri bệ hạ vừa vặn có việc đến tìm Avun, đi tới vừa hay nhìn thấy Avun như thế chuyên chú nhìn xem mới thành lập lên lô vây thành. Xích Tri bệ hạ cũng không nhìn được thuận hắn ánh mắt nhìn về phía cái này tốt đẹp một màn, nhìn không được lên tiếng nói. Nhìn! Bao nhiêu xinh đẹp phong cảnh a! Chúng ta là như vậy đoàn kết, Lô Vây người dù là trải nghiệm lại nhiều ma luyện vậy vĩnh viễn không chịu thua. Ta nhất định phải đem Lô Vây thành lập thành thế giới núi vĩ đại nhất quốc gia, một cái thần trên mặt đất thiên quốc. Siết Tri bệ hạ tại khổ nạn bên trong bị Su Bun cứu ra, hắn vẫn cho rằng đây là thần chỉ dẫn, là chân lý cùng tri thức chi thần đem Lô Vây người từ khổ nạn cứu ra. Bọn hắn những kinh nghiệm này qua khổ nạn người, đối với chân lý cùng tri thức chi thần đều phá lệ thành kính, bọn hắn biết rõ đây hết thảy tới bao nhiêu không dễ dàng. A Vun ánh mắt kéo dài, nhất định sẽ. Bất quá. Ta hy vọng đây cũng là chúng ta thiên quốc.